tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 795 khuyên chính mình cứu Văn Uyên trong lòng cười lạnh. Hắn căn bản không biết Hứa Dịch từ đâu tới tự tin. Nhưng chỉ cần Hứa Dịch có thể thành thành thật thật nhận hạ việc này, vậy liền lại không quay lại chỗ trống. Còn cái khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Liền đáp ứng hắn, lại có thể như thế nào lập tức? Cứu Văn Uyên triệu tập tại Bắc Đình một đám trung hành nhân, người đi đường, bên trong đưa quan, trước mặt mọi người tuyên bố việc này, cũng hứa hẹn chỉ cần Hứa Dịch có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền cho hắn báo cáo kỳ công một kiện. Tuyên bố xong tất, đám người tán đi. Tưởng Ngọc Thủ suýt sau lưng Hứa Dịch cách đó không xa cùng đi, truyền ý niệm nói: Hứa huyên sợ là không có biết rõ tình trạng đi. Không phải, sao dám tiếp hạ như thế nhiệm vụ? Chỉ cần Hứa huyên không tiếp, Tổng Hiến đại nhân chính là nghĩ cố gắng nhét cho ngươi, cũng phải cố kỵ lời đồn đại. Hiện tại tốt, chính ngươi tiếp hạ cái này khoai lang bỏng tay, hai bên kia núi chỉ cần đàm không ổn, đại chiến một phát, này thiên đại nổi đầu một cách liền phải trừ tại ngươi lưng bên trên. Ngày ấy kiến thức Hứa Dịch bản lĩnh về sau, Tưởng Ngọc Thủ sớm thu hồi đối với Hứa Dịch khinh thị, thực tình cảm thấy nếu có thể kết xuống gia hỏa này ăn tình, tương lai có lẽ có tác dụng lớn. Lại không nghĩ rằng đây chính là cách hữu dũng vô mưu một mãng phu quân. Không phải sao hết lần này tới lần khác đặt vào đường sống không đi chuyên đi tử lộ. Hứa Dịch truyền ý niệm nói: đa tạ Tưởng huyên hảo ý. Không phải Hứa mố không biết tốt xấu, thực tại là Tổng Hiến đại nhân hao tổn tâm cơ. Ta trốn được sơ một, tránh không khỏi 15. Dứt khoát đáp ứng. May mà hai bên kia núi còn đang đối đầu, cũng nên nói qua về sau mới có thể đánh. Ta tận lực bổ cứu đi. Nói, Hứa Dịch trở về hắn hàng thứ bảy đều đô phủ. Hành nhân ti là cách lớn nha môn, từng cái người đi đường phía dưới lại có cái nhỏ nha môn. Hứa Dịch hàng thứ bảy đều cũng có 200-300 hào ăn quan ra cơm. Từ thất phẩm trở xuống tiên quan có 5 người. Hứa Dịch mới đến, cùng đám người làm lễ xong, liền vấy lui bọn hắn. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị lo lắng nói: ngươi là mỗi đến một chỗ, tất yếu gây sóng gió. Kỳ thật ngươi gây sóng gió, ta cũng không phản đối, ta đã thành thói quen. Nhưng ngươi cái này không biết sống chết sức lực, ta là đỉnh đỉnh trướng mắt. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi một câu liền có thể để hai núi ngưng chiến? Hứa Dịch cười nói: ta tự nhiên là làm không được, nhưng có người có thể làm được. Có câu nói là: đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Ta cái này hữu đạo chi sĩ, còn sợ không người tương trợ sao? Nói, hắn lấy ra Như Ý Châu, thúc mở cấm chế. Vương huynh, hạnh không có nhục mạng, rốt cuộc liên hệ bên trên Hứa Dịch. Chờ bất quá nhiều lúc, Như Ý Châu đầu kia truyền đến Vương Trọng Vinh thanh âm vội vàng. Nói thế nào tên kia rốt cuộc là ý gì? Hứa Dịch nói: ta nghe hắn ý tứ rất căng, nhưng rõ ràng là ý động. Bất quá, nhìn điệu bộ này, hắn là muốn giá cao. Ý của ta là không bằng lại lạnh lạnh lẽo. Lạnh ghê gớm. Việc này chỉ có thể gấp, không thể chậm. Toại huynh, một chuyện không phiền hai chủ. Ngươi lại đi tìm Hứa Dịch, cùng hắn hào hào đàm. Chỉ cần có thể thúc đẩy việc này, chính là kỳ công một kiện. Ngày trong vương phủ, một cái kim cấp khách khanh vị trí, không thể thiếu ngươi. Vương Trọng Vinh ngữ khí có chút nặng nề. Hắn trước sau mưu đầu ngũ hành linh hơn 30 năm, bây giờ khó khăn nở hoa kết trái. Kết quả bảo bối này rơi xuống Hứa Dịch trong tay. Mỗi nghĩ đến tận đây, hắn liền đau thấu tim gan. Lại việc này can hệ trọng đại, nếu như có thể trọng đoạt ngũ hành linh, lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng là có thể tiếp nhận. Cho nên hắn không tiếc lời lớn dù hoạt toại kiệt. Ngày trong vương phủ khách khanh nhiều, nhưng kim cấp khách khanh từ đầu đến cuối không có mượt qua một bàn tay. Biểu thị huyên để lấy kim phu chi tôn, cũng bất quá là kim cấp khách khanh. Toại Kiệt chỉ là đại vu, lại tất công chưa lập, cho kim cấp khách khanh chức vị, đã coi như là trọng thưởng. Hứa Dịch kích động nói, cũng thôi, thiếu khanh đã coi trọng như thế Trúc Mỗ, Trúc Mỗ tự làm là thiếu khanh hiểu tử lực, lại đi tiếp xúc Hứa Dịch là được. Chỉ là gia hỏa này như lại loạn ra giá, ta lại khi như thế nào ứng đối không bằng dạng này. Ta tận lực thuyết phục hắn cùng Vương huyên mặt ngươi đàm. Vương Trọng Vinh đại hỉ, như Toại huyên quả nhiên có thể thuyết phục ta cùng Hứa Dịch gặp mặt nói chuyện, liền bằng này công, một cái kim cấp khách khanh vị trí chạy không được Toại huyên. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Toại Kiệt liền bắt đầu chỉnh trọng kỳ sự thuyết phục Hứa Dịch. Hứa Dịch nhìn tại tất cả mọi người là một người phân thượng, liền thống khoái đáp ứng. Nhưng Hứa Dịch cũng không có ngựa lên liên hệ Vương Trọng Vinh, mặc cho thời gian như lửa nhỏ, chậm rãi đau khổ Vương Trọng Vinh. Trọn vẹn hai canh giờ, Vương Trọng Vinh bị giày vò được tâm can đều nhanh cháy khô. Hứa Dịch mới lại liên hệ Vương Trọng Vinh, liền nghe hắn nặng nề thở dài. Nửa đời nhanh trí đều sắp dùng hết, mới rốt cuộc thuyết phục họ Hứa. Hắn đồng ý cùng Vương huyên gặp mặt. Địa điểm liền tại Tây Ngọc Thành, thời gian là tối nay giờ Dậu một khắc, rượu Tây Phượng Lầu. Vương Trọng Vinh nói, hắn không có đề cảnh yêu cầu, không có đối với ta bên này mang bao nhiêu người làm ra hạn chế, hắn hiển nhiên khó có thể lý giải được. Dù sao Tây Ngọc Thành tới gần Ngọc Trì, là tà đình địa bàn. Hứa Dịch nói, theo ý ta, gia hỏa này là cực quả nhiên tự tin. Lần trước hắn không phải từ Tây Ngọc Thành bên trong trốn khỏi các ngươi vây bắt sao? Hắn có cái này tự tin, hai độ từ Vương huyên trong tay đào tẩu, cho nên mới tuyển như thế cách địa điểm. Lại một cái, ta nhìn hắn là cuồng không biên giới. Hắn quả thực cũng tại thay Vương huyên ngươi làm cân nhắc. Hắn sợ tuyển địa phương khác, ngươi Vương huyên không dám đi, ngược lại cố ý liền chắp đầu địa điểm theo ở đây Tây Ngọc Thành, cũng chính là Vương huyên địa bàn của ngươi. Vương huyên, gia hỏa này là tại cuồng vọng được không tưởng nổi. Dứt khoát, chúng ta liền tại Tây Ngọc Thành làm cục, đem hắn bắt lấy. Như ý châu đầu kia Vương Trọng Vinh hoàn toàn chính xác tức giận đến không nhẹ. Lấy thân phận địa vị của hắn, còn thật chưa từng bị ai khinh thị qua. Hứa Dịch miệt thị như vậy với hắn, hắn há có thể không buồn bực. Bất quá tức giận về tức giận, vẫn là làm chính sự quan trọng. Hắn không chút do dự bác bỏ Toại Kiệt đề ra bắt Hứa Dịch quyết nghị. Đồng dạng thua thiệt nếm qua một lần là đủ rồi, lại ăn lần thứ hai há không là ngốc. Lần trước hắn là vận dụng toàn lực, liền Sơn Hà Tuyệt Địa Châu đều đã vận dụng, người ta còn không phải bỏ trốn mất dạng. Lúc này lại đến một lần, hắn căn bản không ôm hy vọng thành công. Huống chi một khi sự bại, ngũ hành linh trở về triệt để vô vọng. Vương Trọng Vinh thực tại bốc lên không nổi hiểm, đã hắn đều định tốt thời gian địa điểm, đến lúc đó Toại huyên liền bồi ta đi một lần đi. Hứa Dịch thầm nói, ta cùng ngươi đi một lần ngược lại là không sao, ai cùng ngươi đàm phán đâu. Liền nghe hắn nói, Vương huyên, ta bên này một lò vật liệu mới vừa đi vào, thực tại không thể phân thân. Huống chi ta cho rằng ta không đi so với trước tốt, họ Hứa chí ít còn niệm lúc trước một chút hương hỏa tình. Ta chuyến đi này, mặc kệ đàm thành đàm không thành, Vương huyên cùng họ Hứa ở giữa, cuối cùng một chút kia chỗ trống liền đều không có. Vương huyên có thể tỉ mỉ châm trước, nhìn có phải hay không đạo lý này. Vương Trọng Vinh tiếp nhận ý kiến của hắn. Lúc này Vương Trọng Vinh kêu Cổ Bắc Đình cùng hai cái tâm phúc, lặng yên không một tiếng động hướng Tây Ngọc Thành đi. Hắn không nghĩ dinh động quá nhiều, nhất là biểu sầm, biểu nguy bỏ mình. Hắn cùng Hứa Dịch hóa đàm, biểu sầm chỉ sợ muốn làm suất động tính nhi. Cái này lúc Vương Trọng Vinh không muốn nhìn thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 796 miệng lớn đến Tây Ngọc Thành. Trong lưới người liền để Cổ Bắc Đình đám người tại rượu Tây Phượng Lầu tản ra. hắn tự do góc vắng vẻ ngồi xuống. Không bao lâu, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong đại sảnh. Chờ đợi đã lâu, Vương Trọng Vinh một chút liền phán minh cái kia bảo bọc ô chìm áo choàng ra hỏa tất nhiên chính là Hứa Dịch. Quả nhiên, người áo choàng hướng hắn đi tới, truyền ý niệm nói: "Đổi tầng cao nhất phòng chữ Thiên Nhã phòng đi. Vương huyên có thể thật nhỏ mọn, khó khăn mời ta một lần, liền cái nhã phòng cũng không chịu ra, còn được để chính ta khó khăn." Nói, hắn phiêu nhiên bên trên tầng cao nhất, Vương Trọng Vinh sau đó đuổi kịp. Vào tới nhã phòng, người áo choàng ngay trước mặt Vương Trọng Vinh, tiện tay đánh ra rất nhiều cấm chế, lập tức hái xuống áo choàng đến, lộ ra chính là Hứa Dịch dung nhan. Không đợi Vương Trọng Vinh nói chuyện, Hứa Dịch lộ ra ngay lệnh bài, cũng điểm sáng. Vương Trọng Vinh lại không hoài nghi, cảnh có thể giả mạo, tiên quan lệnh bài lại là giả mạo không được, mà lại Hứa Dịch động tĩnh, hắn tự nhiên thời khắc chú ý. Biết ra hỏa này gần đây thành Nam Thiên Đình hành nhân ti hàng thứ bảy đều giả người đi đường. Vương Trọng Vinh nói: "Hứa huyên không cần đến cẩn thận như vậy đi, ta đã đến chính là mang theo thành ý." Hứa Dịch khoát tay nói: "Thật không thành ý, ta mặc kệ, nhưng cẩn thận không sai. Nói thật, mố cuộc đời quang minh lỗi lạc, nhất khinh thường làm cái kia không ra gì cử động, nhưng không chịu nổi thời thế hiện nay, tiểu nhân quá nhiều, nhất là gần đây tu luyện giới mới nổi một cỗ thật không tốt tập tục, động một tí lặng lẽ dùng như ý châu sao chụp hình tượng, lưu người nhược điểm, lấy này áp chế. Người ta phân thuộc hai phe cánh, lúc đầu trong âm thầm gặp mặt đều phạm vào kỷ húy. Huống chi Vương huyên đối với ta có thể nói hận thấu xương. Cái này lúc đổi Vương huyên là ta, lại nên làm thế nào cho phải? Vương Trọng Vinh không nghĩ tới, chính mình một câu không mặn không nhạt, lại dẫn ra Hứa Dịch như thế một trận. Hắn hít sâu một hơi nói: "Hứa huyên nói không sai, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đã Hứa huyên không chịu tới gặp ta, thuyết minh Hứa huyên là đồng ý đem ngũ hành linh đưa trả. Như vậy đi, chỉ cần Hứa huyên đem ngũ hành linh đưa trả, ta thay ta nhà Thiên Vương làm chủ, phía trước phát sinh hết thảy không vui sướng, chúng ta xóa bỏ. Từ nay về sau, ngươi Hứa huyên chính là ta Hoàng Đạo Thiên Vương phủ bằng hữu. Như có dùng được địa phương, ngươi Hứa huyên truyền cách tin tức, Vương mố người nhất định xông pha khói lửa." Hứa Dịch nhìn không được cười lên: "Cũng thôi, Vương huyên hào sảng, ta cũng không thể keo kiệt, liền theo Vương huyên nói xử lý." Vương Trọng Vinh cả kinh, lông mày suýt nữa không có bay ra ngoài. Liền như thế sảng khoái sao? Đây cũng quá trôi chảy a, hắn bất quá là nói lời xã giao, liền giống bán đồ kêu giá, nào có không trả giá một ngụm ứng hạ thế nào? Vương huyên không tin ta, Hứa Dịch nhìn chằm chằm Vương Trọng Vinh nói. Vương Trọng Vinh tâm loạn như ma, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh, mỉm cười lắc đầu: "Nơi nào nơi nào, Hứa huyên thanh danh ta là nghe qua, không hư khách chưa từng nói ngoa. Chỉ cần chịu thực hiện tân bốc muốn bao nhiêu, hắn cho bao nhiêu." Hứa Dịch nói: "Cái này truyền ngôn không giả, bất quá cũng không toàn diện. Hứa mố cố nhiên không giả nói, nhưng chỉ là đối với đồng dạng không giả nói bằng hữu. Vương huyên vừa mới nói, chỉ cần ta về còn ngũ hành linh, Vương huyên nguyện ý xông pha khói lửa. Hứa mố nhưng là thật. Kỳ thật, ta cũng không cần đến Vương huyên vì ta xông pha khói lửa. Chỉ cần Vương huyên trở về cùng Hoàng Đạo Thiên Vương nói một chút, chuẩn bị cho ta 100.000 huyền hoàng tinh. Cái này ngũ hành linh, Vương huyên muốn, ta hai tay phụng còn." Vương Trọng Vinh vỗ bàn đứng dậy: "Công phu sư tử ngoạm, ngươi có biết 100.000 huyền hoàng tinh có thể mua ngươi 10 cách đầu người?" Hắn là thật bị chọc tức. Hắn đã sớm ngờ tới Hứa Dịch không có khả năng không ra giá cao, lại không nghĩ tới người này hoàn toàn không biết ra mặt là vật gì, há miệng liền dám báo ra như vậy con số kinh khủng. Hứa Dịch thở dài: "Điều này sao lời nói? Rõ ràng là Vương huyên chính mình nói nguyện ý xông pha khói lửa. cái này còn không có làm sao. Liền muốn nuốt lời Vương Trọng Vinh cười lạnh. Ta chính là ở trong canh trong lửa. Cũng cầm không ra 100.000 huyền hoàng tinh. Đi. Hứa Dịch. Ngươi cũng không cần quấn. Ta không cần túi. Chúng ta đều thực tại chút. Ngươi mở thực tại giá tiền. Như là khi nào. Chúng ta liền định xuống tới là được. Hứa Dịch nói. Ta báo chính là thực tại giá tiền. Ngũ hành linh trọng yếu bao nhiêu. Trong lòng ta rõ ràng. Vương Huyên muốn cầm trở về. Ta không phản đối. Nhưng không thể để cho Hứa Mỗ ăn thiệt thòi. Dù sao. Vì vật này. Hứa Mỗ kém chút ném đi tính mạng. Cho nên. Ta tính mạng quý giá cỡ nào. Ngũ hành linh liền quý giá cỡ nào. Vương Trọng Vinh sắc mặt đột nhiên hiện lạnh. Đó chính là không có nói chuyện nếu như thế. Hứa Huyên xin cứ tự nhiên đi. Cái này ngũ hành linh. Họ Vương từ bỏ. Hứa Dịch an tỏa bất động. Vương Huyên từ bỏ. Không có nghĩa là Hoàng Đạo Thiên Vương từ bỏ. Vương Huyên không cần đến đi theo ta một bộ này. Nếu không ta trực tiếp tìm người khác đàm. Cái này một cái. Vương Trọng Vinh bị đánh trúng uy hiếp. Hoàng Đạo Thiên Vương phủ đại nhân vật nhiều. Chính là Thiếu Khanh liền có 3 vị. Hắn chỉ là trong đó một trong. Hắn được Hoàng Đạo Thiên Vương tín trọng không giả. Cách khác 2 vị Thiếu Khanh đồng dạng không phải cho không. Hắn trải qua làm ngũ hành linh sự tình. Ra thiên đại chỗ sơ suất. Đối với chuyện này. Hoàng Đạo Thiên Vương không có trách móc nặng nề. Nhưng cách khác 2 tên Thiếu Khanh không ít chế nhạo hắn Vương Mỗ người. Lần này. Hứa Dịch nếu là không cùng hắn nói chuyện. Đổi làm cùng những người khác đàm. Chỉ sợ cái kia 2 tên Thiếu Khanh nghe thấy phong thanh. Nên thứ nhất lúc ra trên nhảy dưới tránh. Đây là hắn tuyệt không thể cho phép. Vương Trọng Vinh cười ha hà. Xem ra ngươi đối với ta Hoàng Đạo Thiên Vương phủ nghiên cứu cũng không cản a. Lúc này. Là ăn định ta. Nếu là nghiên cứu triệt để. Liền nên biết 100.000 huyền hoàng tinh là tuyệt không có khả năng. Ngươi vẫn là thu khói mù này chướng đi. Bày ra áp chủ bài đi. Nếu như có thể làm. Ta tuyệt không hai lời. Hứa Dịch so ra ngón tay cái, sảng khoái. Huyền hoàng tinh có thể cầm ra bao nhiêu. Ta liền không kiếm. Chính ngươi báo giá. Nếu như quá thấp. Ta trực tiếp liền đi. Tuyệt không còn đàm. Trừ huyền hoàng tinh bên ngoài. Đạo nguyên ta cũng muốn. Ngươi có thể lấy được bao nhiêu Vương Trọng Vinh nói. Đạo nguyên càng đừng nói nữa. Vật này bị hai thánh nghiêm ngặt đem khống. Ta đỉnh bên trong. Ai thu được đạo nguyên ban thưởng. Đều phải tại thưởng công điện trực tiếp luyện hóa. Tuyệt không cho mang đi. Chính là Hoàng Đạo Thiên Vương cũng không có hàng tồn. Có thể nói. Đạo nguyên đầu nguồn chính là hai thánh trưởng khống tà đình căn bản. Hứa Dịch giận tái mặt đến. Nói như vậy. Ngươi là cái này cũng không có. Vậy cũng không có. Cái kia còn nói cái gì hẳn là Vương Huyên là thật nhàn đến phát chán. Muốn tìm ta kéo con bê Vương Trọng Vinh nghe không hiểu kéo con bê. Nhưng đưa vào ngữ cảnh cũng có thể hiểu được. Liền nghe hắn nói. Ta đều nói. Hy vọng Hứa Huyên đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp bày ra áp chủ bài. Hết lần này tới lần khác Hứa Huyên che che lấp lấp. Xấu hổ xấu hổ. Đã Hứa Huyên không nguyện ý sáng áp chủ bài. Ta liền thay Hứa Huyên đem áp chủ bài sáng ra đi. Hứa Huyên mới tiếp hàng thứ 7 đều việc trí tại hai núi rằng co. Bằng vào ta đối với Hứa Huyên hiểu rõ. Hứa Huyên không đem chủ ý đánh tới Vương Mỗ nhân thân bên trên là không thể nào. Hứa Dịch cố nén rung động trong lòng. Mỉm cười nói. Xem ra Vương Huyên là không ít đối với Hứa Mỗ bỏ công sức a. Đã Vương Huyên biết Hứa Mỗ tâm tư. Công việc này Vương Huyên có thể hay không xử lý Vương Trọng Vinh nói. Ta tự nhiên là không có năng lực này. Nhưng nhà ta Thiên Vương xuất thủ. Liệu đến có thể thành công. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 797 trả giá Hứa Dịch nói. Nếu như thế. Ta liền bày ra áp chủ bài đi. 30.000 huyền hoàng tinh. Cộng thêm kết thúc hai núi rằng co. Vương Trọng Vinh cười lạnh nói. xem ra Hứa huyên vẫn là chưa tỉnh ngủ a. Cứu Văn Uyên là chạy đoạt ngươi tiên quan chi vị đi. Làm không cẩn thận xử lý ngươi cái tội danh, ngươi liền trở thành mang tội chi thân. Trái lại, một khi ta bên này giúp ngươi kết thúc hai núi rằng co, cùng ngươi chính là một cọc đại công. Chỉ bằng cách này, ngươi chuyện này người đi đường vị trí có thể liền ngồi vững. Lại đem đạo quả nâng lên tứ phẩm, tu thành thần đồ bốn cảnh, liền có thể sanh chính ngôn thuận trở thành một tên thượng tiên. Cách này tính gộp cả hai phía tính toán, là bao lớn lợi ích thực tế. Ta không có hướng Hứa huyên ngươi ra điều kiện đã tính khách khí. Ngươi Hứa huyên làm sao có ý tứ đề ra lại muốn 30.000 huyền hoàng tinh. Thật khi họ Vương chính là ngớ ngẩn sao? Hắn nghiên cứu Hứa Dịch không phải một ngày hai ngày. Từ lúc Hứa Dịch đi hành nhân ti, hắn chú ý trọng điểm liền từ đầu đến cuối thả tại người đi đường ti. Hứa Dịch thầm nói phiền phức, nhưng cách này lúc hắn quyết không thể nhả ra. Hắn như nhả ra, họ Vương nhất định ép đi lên. Cuộc diện như vậy, hắn đối mặt được nhiều. Rõ ràng nhất bất quá, giống như là đàm phán song phương đều bắt được lẫn nhau yếu hại. Lúc này, liều đến liền là ai càng không quan tâm. Liền thấy Hứa Dịch vươn người đứng dậy. Nếu như thế, không có gì để nói. Nếu không được, ta lần này việc phải làm hư hại liền làm hư hại. Cứu Văn Uyên muốn trị tội tại ta, cũng phải nhìn ta làm ầm ĩ không nháo đằng. Lấy Hứa mỗ người hôm nay thanh danh, như làm ầm ĩ một cái, khó đảm bảo không tứ phương chú mục. Ta lấy giả người đi đường chức vụ vị mới đến, liền lĩnh như thế trách nhiệm. Hắn Cứu Văn Uyên liền không sợ miệng tiếng sao? Cho nên hơn phân nửa, ta cái này tiên quan vẫn là giữ được xuống tới. Còn cái này ngũ hành linh, ta nghĩ hẳn là sẽ không chỉ có Hoàng Đạo Thiên Vương đối với nó cảm thấy hứng thú. A Vương huyên, ngươi nói trọng yếu như vậy bảo bối, nếu như ta thả ra phong thanh đi, có khả năng hay không đổi về 100.000 huyền hoàng tinh? Vương huyên một mực nói ngũ hành linh không đáng những này huyền hoàng tinh, không bằng chúng ta đánh cược, nhìn xem đến cùng ai phán đoán càng chuẩn. Vương Trọng Vinh không khỏi một trận đau răng. Hắn làm sao có thể không biết cái này lúc tình trạng. Liền tựa như hắn cùng Hứa Dịch lẫn nhau nắm chặt đối phương tử tôn căn, đều tại lấy tăng lực đến uy hiếp đối phương trước buông tay. Hắn cảm thấy mình đã đủ dùng sức. Cái kia biết đối phương áp hơn, căn bản khi chính mình không có xài món đồ kia. Cái này còn làm sao so được rồi. Ngươi cũng không cần tự tác kiên cường. 3.000 huyền hoàng tinh, cộng thêm chấm dứt việc này. Vương Trọng Vinh nhả ra, hắn không đánh cược nổi. Hắn không giống Hứa Dịch là một người độc thân, muốn đùa nghịch hung ác liền đùa nghịch hung ác đến cùng. Hắn phía trên đỉnh lấy Hoàng Đạo Thiên Vương, tả hữu còn có hai tên thiếu khanh cản tay. Việc này muốn làm chỉ có thể làm tốt, không thể xuất sai lầm. 20.000, nhiều nhất 5.000, lại nhiều ta chỉ có thể từ bỏ. 15.000, đây là ta ranh giới cuối cùng. 8.000, vượt qua số này Thiên Vương cũng tha không được ta. 10.000 hay, Hứa mỗ không có khả năng lại lui bước. 10.000, ngươi dám nhả nửa chữ không, lão tử liền đi. Cũng chính là Vương huyên ngươi, mà thôi thành sao. Vung tay lên, Hứa Dịch làm ra một bộ rốt cuộc để ngươi nhặt được đại tiện nghi biểu tình. Vương Trọng Vinh cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, 10.000 huyền hoàng tinh tính là vừa vặn chạm đến cực hạn của hắn giá vị. Vì vật này, hắn trước sau giày vò mấy chục năm, góp đi vào 7.000-8.000 huyền hoàng tinh. Như cứng rắn muốn đối với cái này ngũ hành linh định giá, cũng đánh giá không ra cái thực tại giá tiền. Tóm lại chính là, đối với có người mà nói, đây là vật vô dụng. Đối với có người mà nói, đây quả thực là bảo vật vô giá. Đã đàm thỏa, chúng ta liền đem đàm thỏa nội dung rơi ở đây 7 tấc đinh đầu thư bên trên. Nói, Vương Trọng Vinh lấy ra 2 tấm 7 tấc đinh đầu thư. Hứa Dịch khoát tay. Vương Trọng Vinh mỉm cười nói, cũng thôi, ngươi đã không tin được Vương mỗ, dùng ngươi 7 tấc đinh đầu thư cũng thành. Hứa Dịch nói, đầu năm nay, ta ngay cả mình đều tin không được, còn có thể tin lấy cái này. Bảy Tấc Đinh Đầu Thư lại nói, hai ta ký kết, ngươi là đại biểu Hoàng Đạo Thiên Vương phủ. Đến thời gian, Hoàng Đạo Thiên Vương buông tha ngươi một mạng, liền có thể phá cái này Bảy Tấc Đinh Đầu Thư. Có thể Hứa Mỗ lại không có cách nào không đem chính mình tính mạng coi là chuyện đáng kể. Vương Trọng Vinh nghe ra Hứa Dịch đang khích bác Ly Gián, cười lạnh nói, liền Bảy Tấc Đinh Đầu Thư cũng tin không nổi, lại không biết ngươi rốt cuộc muốn như thế nào làm việc. Hứa Dịch nói, vẫn là biện pháp cũ, tìm cùng Thịnh Trai Đông trưởng quỹ làm bên trong người. Lại nói, đều là lão giao tình, gọi bên trên Cổ Bắc Đình, chúng ta đều quen thuộc. Lúc đó, Hứa Dịch bị khốn tại Cổ Bắc Đình, vì cầu một tuyến sinh cơ, cố ý kéo dài thời gian, liền đưa ra đám người đem Huyền Hoàng Tinh gửi lại tại cùng Thịnh Trai chỗ. Cổ Bắc Đình bất đắc dĩ, liền đưa tới cái này cùng Thịnh Trai Đông trưởng quỹ. Sự thật chứng minh Đông trưởng quỹ cực giữ uy tín. Sau đó, Hứa Dịch cầm lại gửi lại Huyền Hoàng Tinh, mà đám người còn lại chết thảm. Gửi lại Huyền Hoàng Tinh cũng đều bị Đông trưởng quỹ sửa theo ước định, phân gửi cho ước định được lợi người. Cùng Thịnh Trai năm tháng lâu, chiêu bài vang, bối cảnh sâu, có thể nói tiếng lành đồn xa. Tìm cùng Thịnh Trai làm người trung gian, Hứa Dịch là yên tâm, cũng là tính toán sau một hồi, cho ra kết luận. Vương Trọng Vinh biết được Hứa Dịch vừa kế đa đoan, xảo trá phi thường, gặp hắn đưa ra cùng Thịnh Trai làm bên trong người, cũng coi là biết được Hứa Dịch thành ý. Đối với cái này, hắn cũng không có ý kiến. Việc đã đến nước này, hắn tạm thời buông xuống đối với Hứa Dịch phẫn hận, chỉ muốn nhanh lên đem ngũ hành linh trước đoạt vào tay bên trong đến, còn lại sau này hãy nói. Có cùng Thịnh Trai làm bên trong người, song phương giao dịch trở nên đơn giản. Tại Vương Trọng Vinh nghiệm xem về sau, Hứa Dịch trước đem ngũ hành linh tạm tồn tại ở cùng Thịnh Trai, ngay trước mặt Đông trưởng quỹ, Vương Trọng Vinh giao phó Hứa Dịch 10.000 Huyền Hoàng Tinh, cũng ước định trợ Hứa Dịch làm thỏa đáng hai núi rằng co thương lượng về sau, lại đến cùng Thịnh Trai lấy ngũ hành linh có đáng tin cậy người trung gian. Song phương không tồn tại ngươi lừa ta gạt, còn lại chính là ước định giao dịch quy tắc chi tiết. Vương Trọng Vinh không có cái gì giao đãi, ngược lại là Hứa Dịch nghiêm ngặt hạn định ngũ hành linh giao nhận thời gian. Hắn yêu cầu tại Cứu Văn Uyên báo cáo hắn lập công công văn sau ngày thứ 10, Vương Trọng Vinh mới có thể lấy đi ngũ hành linh. Đối với cái này, Hứa Dịch cũng cấp ra giải thích, Vương huynh, còn thật không phải Hứa Mỗ nhiều chuyện, thực tại là ngươi Hoàng Đạo Thiên Vương phủ thần thông quảng đại, ngươi Vương huynh đối với ta hận thấu xương. Ta xử lý hai núi thương lượng thành sự chỉ là biểu, lập công mới là bên trong. Nếu là trước giờ giao phó ngũ hành linh, lấy ngươi Vương huynh năng lực, hơn phân nửa có thể giày vò Hứa Mỗ lập không được công lao. Đến lúc đó, Hứa Mỗ cũng không liền lấy giò trúc mà múc nước. Công giá chàng vui vẻ sao? Vương Trọng Vinh đã mệt mỏi Hứa Dịch vĩnh viễn tâm cơ cùng lời nói sắc bén. Tả hữu ngũ hành linh đã đến Đông trưởng quỹ trong tay, hắn cũng không sợ Hứa Dịch bày trò. Đợi 10 ngày liền đợi 10 ngày chính là. Vào đêm, xuân lư, tả hữu cửa sổ đều mở rộng, sơn hải, biển hoa cùng nhau để vào mắt tới. Cứu Văn Uyên rất thích tại xuân lư bên trong đà tỏa tu hành, điều trì tính tình. Chán ghét nhất chính là bị người đánh đoạn tinh thần. Nhưng ngày hôm nay, hắn tình trạng cực kỳ không đúng. Không chỉ có tu hành lúc khó mà thành thơi, càng im lặng là Trương Bắc Ước vậy mà lần đầu tiên không có trải qua xin chỉ thị, liền tiến đụng vào xuân lư tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 798 thành công nhiễu loạn Cứu Văn Uyên vốn là không làm sao an bình thanh tu. Cứu Văn Uyên lúc đầu muốn nổi trận lôi đình, nghĩ lại, lại bình thường trở lại. Trách không được Trương Bắc Ước, chính hắn không phải cũng bởi vì Hứa Dịch bắt bên trên sự tình, tâm thần có chút không tập trung sao? Nói đi, đến cùng truyền đến cái gì tin tức? Hẳn là Hứa Dịch chọc giận Tử Kim Vương về từ lưới mác. Khó giữ được cái mạng nhỏ này, Cứu Văn Uyên thấp giọng quát hỏi. Đây là hắn nhất mong đợi phát sinh một màn. Tử Kim Vương vệ thống lĩnh từ lưới mác tính tình từ trước đến nay nóng nảy. Bởi vì lấy cha chết bởi Nam Thiên Đình trảm tiên thai, cực kỳ căm thù Nam Thiên Đình. Cho tới bây giờ hàng thứ bảy đều người đi đường đi Tử Kim Thiên Vương phủ thương lượng. Đều sẽ bị từ lưới mác phát tác một trận. Bây giờ Tử Kim Vương vệ lòng dạ chính cao, cùng thứ 9 vệ quang minh chính đại rằng co. Hứa Dịch đi qua nghĩ dập lửa, chỉ có thể là lửa cháy đổ thêm dầu. Trương Bắc Ước một mặt suối quẩy, dậm chân nói: Tổng Hiến, ngài nói bất thường không bất thường. Thứ 9 vệ vậy mà đặc biệt sao lui binh? Khó có thể lý giải được. Khó có thể lý giải được a. Phủi đất một cái, Cứu Văn Uyên mới bồ đoàn bên trên ngồi dậy. Làm sao có thể, cái này sao có thể. Hai núi rằng co hồi lâu, Tử Kim Thiên Vương phủ thông cáo một lần mạnh hơn một lần cứng rắn. Từ lưới mắt cũng nhiều lần gọi hàng, muốn thứ 9 vệ không được vượt qua núi Bắc một tuyến, nếu không tùy thời phát động tổng tiến công. Theo lý thuyết, song phương đều làm ầm ý đến một bước này, không đánh một trận là không thể nào. Sao có thể lui binh? Trương Bắc Ước một mặt phẫn hận. Ta nhìn họ Từ chính là há miệng. Ồn ào đã lâu như vậy, vậy mà liền lui. Hắn có xấu hổ hay không? Không đúng. Có phải hay không là Hứa Dịch hứa hạ điều kiện gì? Thuyết phục từ lưới mác. Nhất định là như vậy. Nói, hắn nhíu lại khuôn mặt đã toàn thư giãn ra. Cứu Văn Uyên nói, Hứa Dịch nếu quả thật như thế xuẩn, cũng liền nấu không tới hôm nay. Nhìn không rõ hắn trong hồ lô đến cùng giấu thuốc gì. Nhưng ta tuyệt không tin hắn có năng lực đủ để dung chuyển toàn bộ Tử Kim Thiên Vương phủ. Nhất định là trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Đây là gặp vận may. Trương Bắc Ước chậm rãi gật đầu. Tổng Hiến đại nhân nói cực phải. Lần này có thể liền phiền toái. Mặc kệ như thế nào, Tử Kim Vương về là lui. Hắn lần này việc phải làm, luôn luôn có công không tội. Tổng Hiến đại nhân cũng không thể thật sửa theo lúc ấy tuyên bố, vì hắn dâng tấu chương công văn thư đi. Đây cũng quá tiện nghi họ Hứa. Dâng tấu chương công văn sách hắn là nằm mơ. Cứu Văn Uyên lạnh giọng nói, hắn có công lao gì? Bất quá là mèo mù đụng bên trên chuột chết. Hắn nếu dám tại công đường bên trên hỏi ta tranh công, ta chắc chắn lời này còn cùng hắn. Hỏi một chút hắn đến cùng là làm sao lôi kéo khắp nơi. Ta ngược lại muốn xem ra mặt của hắn đến cùng dày bao nhiêu. Trương Bắc Ước giọng căm hận nói, ngược lại để hắn trốn qua một kiếp. Cứu Văn Uyên hừ nói, trốn qua một kiếp, ta còn có ngàn kiếp. Có là biện pháp làm hao mòn tiểu tử này. Tạm chờ. Hắn lời còn chưa dứt, lại một thân ảnh tiến đụng vào sảnh đến, chính là Lỗ Viên. Trương Bắc Ước nói, Lỗ huynh, cũng nhận được tin tức đi. Nai nai, họ Hứa dấm nhầm cướp chó. Tử Kim Vương về lại mẹ nó lui binh. Lúc này, xem như để hắn trốn qua một kiếp. Bất quá, Lỗ huynh yên tâm, Tổng Hiến đại nhân đã có so đo, có là biện pháp thu thập hắn. Lỗ Viên sắc mặt âm trầm, à, lại không biết Tổng Hiến đại nhân muốn làm sao bên trên cái kia cho Hứa Dịch khoe thành tích văn thư. Trương Bắc Ước cười nói, họ Hứa nghĩ hay thật, khoe thành tích văn thư, làm hắn thanh thu đại mộng. Tổng Hiến đại nhân quát hỏi hai câu, sợ là chính hắn đều không tốt muốn công lao này. Lỗ Viên trên mặt thanh khí tích tụ, không có ý tứ muốn lúc này. Chỉ sợ là đại nhân không muốn cho hắn bên trên cái này khoe thành tích văn thư. Phía trên cũng sẽ đem công lao ban cho. Người này quả thực chính là một đóa kỳ hoa. Hắn vậy mà tại hai núi cùng Tử Kim Vương về ký tên 3 năm không chiến công ước. Công ước nội dung đã công bố ra ngoài. Đây không có khả năng, Lỗ Huyên. Lỗ Viên, nói nội dung. Trương Bắc Ước cùng Cứu Văn Uyên đồng thời quát hỏi lên tiếng. Lỗ Viên giấm chân nói, công ước đối với ta phương không có làm bất luận cái gì quy định, hoàn toàn là hạn chế Tử Kim Vương phủ phía kia. Nghe nói, tại Tử Kim Vương về trong đại trướng, hắn hứa dịch lưới nở hoa sen. Không nghe phân tích thời cuộc. Lôi kéo khắp nơi. Trực tiếp đem Từ Lưới Mác thuyết phục. Từ Lưới Mác chẳng những không có làm khó hắn. Còn thiết yến khoản đãi họ Hứa. Ngày đó, Tử Kim Thiên Vương phủ liền đến một tên thiếu khanh cùng Hứa Dịch ký kết 3 năm không chiến công ước. Lỗ Viên nói xong Trương Bắc ước miệng đã trương được không khép lại được. Cứu Văn Uyên nghe răng nói. Cái gì lôi kéo khắp nơi. Thật khi Tử Kim Thiên Vương trong phủ đều là một đám thùng cơm sao không đúng. Thật to không đúng. Trong này nhất định có chuyện gì. Nhất định có chuyện gì. Lỗ Viên cho ta nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Lỗ Viên lĩnh lệnh. Tổng hiến đại nhân. Việc đã đến nước này. Họ Hứa có thể triệt để tại người đi đường ti đứng vững bước chân. Đồng thời. Cái này công ước một ký. Phía trên cũng sẽ chú mục. Lại muốn dùng lúc đầu lỗ mãng biện pháp động đến hắn. Không dễ dàng. Ngấm lại thật gọi người khí muộn. Cứu Văn Uyên chỉ cảm thấy tim từng đợt bị đè nén. Trong miệng sinh mặn. Một ngụm lão huyết tùy thời đều muốn đoạt miệng mà ra. Vận hành Hứa Dịch đảm nhiệm hàng thứ bảy đều giả người đi đường về sau. Cứu Văn Uyên rất là tiếp nhận một nhóm lễ kính. Trong lúc nhất thời. Động phủ của hắn quả thực đông như chảy hội. Không biết bao nhiêu đại tộc mang theo trọng lễ đến đây. Hắn lại là kiêu căng. Cái này rất nhiều phiên thổi phồng xuống tới. Hắn cũng không nhịn được lâng lâng. Càng thả ra lời nói đi. Ít ngày nữa liền muốn gọi Hứa Dịch đẹp mắt. Bao nhiêu nhà đều nhìn chằm chằm hắn động tính bên này chút đấy. Hắn mãn cho rằng phải thật lớn lộ một thanh mặt. Lúc này vừa vặn rất tốt. Dây lưng buông lỏng. Cái mông trước lộ ra. Khó khăn kề đến giờ ngọ. Phía dưới lực sĩ đến báo. Hứa Dịch trở về. Đến đây bái kiến. Hộ tống Hứa Dịch cùng nhau đến đây. Còn có thật nhiều được tin tức người đi đường. Bên trong đưa quan. Cứu Văn Uyên tâm tình lại chênh lịch. Cũng phải làm vẻ mừng rỡ. Tiếp kiến Hứa Dịch. Tại nghiệm xem hẹn lời bạc. Cứu Văn Uyên vui nói. Đại tài a, lúc trước phái ngươi tiếp. Nhận như thế nhiệm vụ trọng yếu. Nói thực ra. Ta cùng Tổng đường đại nhân cũng không quá yên tâm. Hiện tại tốt. Sự thật chứng minh. Cứu mố người vẫn còn có chút ánh mắt. Lần này việc phải làm xinh đẹp đến cực điểm. Hứa Dịch ôm quyền nói. Nếu không phải đại nhân dạy bảo. Việc này đoạn không có khả năng thuận lợi như vậy. Chức hạ cảm ơn đại nhân. Đã cứu Văn Uyên có hào hứng. Muốn sống tốt biểu một thanh diễn kỹ. Hứa Dịch đương nhiên không thể không cấp mặt mũi. Nghiêm túc bồi tiếp diễn dịch chính là. Cứu Văn Uyên nói. Hứa Dịch à. Theo ta được biết. Cái kia Tử Kim trộm cướp. Trời sinh hung hãn vô lễ. Thô bỉ ít văn. Lại không biết ngươi là làm sao thuyết phục bọn hắn. Ta nghĩ mọi người đều rất hiếu kỳ. Không biết ngươi có thể chỉ giáo. Một giải mọi người nghi hoặc nha. Hứa Dịch nói. Lúc đầu việc này. Hứa mố không nguyện ý tuyên dương, hình như hứa mố tại khoe thành tích. Giờ phút này đại nhân hỏi, hứa mố lại tránh không đáp, người bên ngoài không khỏi muốn nói ta già mồm. Kỳ thật, sự tình không có khoa trương như vậy. Ta chỉ là tuyên dương ta thiên đình thượng đế uy đức. Nếu dám kháng lệnh không theo, chắc chắn hóa thành bột mịn. Từ Lưới Mác cùng Tử Kim Vương phủ Tần Thiếu Khanh thâm thụ chấn động, sợ hãi không thôi. Tự biết tiếp tục cùng ta thiên đình rằng co xuống dưới. Chính là đối với ta thiên đình thượng đế lớn nhất mạo phạm. Ít gặp trời phạt. Hai người sợ hãi, lúc này mới đáp ứng ký lấy 3 năm này công ước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 799 chỗ đứng Lỗ Viên lạnh giọng nói. Sợ là không có đơn giản như vậy đi. Như Tử Kim Thiên Vương phủ người như thế tốt đuổi. Cái này công lao ngất trời sợ cũng không tới phiên ngươi hứa giả người đi đường đi. Hứa Dịch liếc mắt Lỗ Viên. Mỉm cười nói. Vị đại nhân này nói cực phải. Mà thôi. Ta liền xuất phát từ tâm can đi. Hứa mố lần này có thể công thành. Nhưng thật ra là may mắn. Như lần này nhớ 10 phần công lao. 9 phần 9 đều muốn nhớ tại ta thiên đình thượng đế tên hạ. Đồng dạng. lần này đi sứ tử Kim Thiên Vương phủ, ta cũng minh bạch một cách đạo lý. Mọi thứ không dựa vào thiên đình là không thành. Chỉ cần lập trường kiên định, mạch suy nghĩ rõ ràng, mọi chuyện đem thiên đình thượng đế bày tại trước nhất đầu, lấy thiên đình thượng đế làm trung tâm, mọi thứ lấy truyền bá ta thiên đình thượng đế uy nghiêm làm đầu, mọi thứ lấy phát dương ta thiên đình thượng đế đức vọng làm trọng, mọi thứ lấy giữ gìn thiên đình thượng đế thánh danh vì chủ chỉ, liền có thể không có gì bất lợi. Hứa Dịch một phen ba lạp, đem giữa sân đám người toàn nghe choáng váng, không có âm thanh. Hứa Dịch gãi đầu một cái. Tổng hiến đại nhân, làm sao vậy? Hẳn là chức hạ chỗ nào nói đến không đúng. Cứu Văn Uyên sợ hãi bừng tỉnh. Đối với đúng đúng, lại là đối với bất quá. Rất tốt, rất sâu sắc, rất có kiến giải a. Hắn cảm giác miệng mình bên trong bị lấp một đống liệng, còn được trái lương tâm khen cái này liệng mới mẻ nóng bỏng. Không có cách, ai kêu Hứa Dịch tên khốn này như thế mặt dày vô sỉ. Nói như thế một đại thông, tất cả đều là chính thẳng chính xác đến cực điểm nói nhảm. Hắn có thể làm sao phê bình. Cứu Văn Uyên tiếng nói rơi định, ngồi đầy đám người nhao nhao tỏ thái độ, đều đối với Hứa Dịch phát biểu cái nhìn, nhất trí cho rằng Hứa Dịch nói thấu triệt, minh bạch, chính thẳng chỗ đứng rất cao, đáng giá mọi người học tập. Bị Hứa Dịch như thế quấy dày một cái, Cứu Văn Uyên biết ngày hôm nay là cái gì cũng đừng nghĩ từ tiểu tử này trong mồm hỏi ra. Hắn cũng tuyệt vọng rồi. Tạm thời hắn cũng không có ý định lại cử động Hứa Dịch. Không phải diều đục vết tích cũng quá rõ ràng. Hắn quyết định trước thả một chút, chờ cái này sóng nóng vượt qua lại nói. Không có Cứu Văn Uyên dày vò, Hứa Dịch tại hàng thứ bảy đều thời gian liền an ổn lại. Lúc đầu, tại hàng thứ bảy đều, hắn liền là tuyệt đối chủ quan, từ lên tới hạ, không dám không theo. Bây giờ, hắn lại lập xuống như vậy công lao, vốn còn muốn nhìn hướng gió, làm chính thẳng ăn ý đám người kia cũng hành quân lặng lẽ. Không ai quấy nhiễu, Hứa Dịch dự định chính mình một vòng mới giày vò. Cái này một đợt giày vò mục đích là vì xung kích thần đồ đệ tứ cảnh, dung luyện đạo quả. Đối với cái này, hắn cùng Hoang Mị có qua một phen thảo luận. Căn cứ Hoang Mị chỉ điểm, dung luyện đạo quả bình thường có hai con đường, một chậm một nhanh. Chậm đầu kia chính là lặng lặng làm hao mòn, tại tích tích điểm điểm chúng hội tụ cảm động, chờ đợi nước chảy đá mòn, thạch phá thiên kinh một khắc này. Nói cách khác, dựa vào trời ý, chờ thiên ý đến, cảm ngộ tự nhiên phá, đạo quả cũng liền bị dung luyện. Đương thời bên trong, trừ đỉnh tiêm môn phiệt hạch tâm tử đệ, cơ hồ tất cả mọi người đều là đi con đường này. Nhanh thì chừng 10 năm, chậm thì trăm năm. Một khi thời gian vượt qua trăm năm, cơ bản cái này cảm ngộ liền sẽ không lại tới. Mà tuyệt đại đa số tu sĩ đều cắm ở một bước này. Hứa Dịch đi đã quen cao tốc, lại chạy nước nói, đương nhiên là không quen. Cho dù phí qua đường đắt đỏ, hắn cũng không chút do dự lựa chọn cao tốc chạy. Cái này ngày, hắn thu xếp tốt công bên trong sự vật, hóa thành xích viêm lôi hầu tướng về sau, lại biến thành một cái áo xanh trung niên, liền chạy tới cùng thỉnh trai tổng đường. Chỗ kia có thời thế hiện nay vì số không nhiều mấy khối đối ngoại mở ra huyễn linh ngọc bích. Mượn nhờ vật này, có thể tăng lên cực lớn cảm ngộ hiệu suất. Đương nhiên, đồ tốt tự nhiên đắt đỏ, không nói đến thuê này huyễn linh ngọc bích, một ngày liền cần 10 cái huyền hoàng tinh. Kích phát huyễn linh ngọc bích, đồng dạng muốn tiêu tốn rất nhiều huyền hoàng tinh. Tiêu hao lớn, không phải môn phiệt thế gia cùng Hứa Dịch dạng này nhà giàu mới nổi, không đủ để trèo trống. Tiến cùng thỉnh trai tổng đường, tại nghe Hứa Dịch nhu cầu về sau, tiếp đãi Hứa Dịch trực tiếp liền trở thành đông trưởng quỹ. Hứa Dịch trước áp 100 huyền hoàng tinh, cáo chi đông trưởng quỹ. Nếu như quá thời gian, hắn sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ bổ bên trên. Vạn không cần quấy rầy nhau, để tránh gián đoạn tu luyện. Đông trưởng quỹ làm già sinh ý, như thế nào sẽ không rõ khách nhân đau nhức điểm chỗ tại. Liên tục hướng Hứa Dịch cam đoan, tuyệt sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Giống Hứa Dịch loại này dùng đến lên huyễn linh ngọc bích, đi tới chỗ nào đều là cấp cao khách hàng. Đông trưởng quỹ thu nạp còn đến không kịp, nơi nào sẽ đi đắc tội. Cuối cùng, tại trịnh trọng cầu chúc Hứa Dịch tu luyện thuận lợi về sau, đông trưởng quỹ tự mình đem Hứa Dịch đưa vào cùng thỉnh trai cấp cao nhất chữ thiên số 1 luyện phòng. Vào tới luyện phòng về sau, Hứa Dịch nhanh nhẹn tắm rửa thay quần áo, ăn cơm, nghỉ ngơi. Một ngày này tiền thuê thực tại quá cao. Hắn tân hố khổ mê mẩn trải qua ngoặt doanh lừa gạt. Làm điểm huyền hoàng tinh cũng không dễ dàng. Dạng này chi tiêu, hắn cũng thật tâm đau nhức. Nghỉ ngơi bất quá nửa nén hương, Hứa Dịch liền hướng một khối không màu ngọc bích trước một tóa cao cỡ nửa người lưu ly bát sắc lô bên trong, tập trung 5000 huyền hoàng tinh. Tiến cách này chữ thiên số 1 luyện phòng trước đó, đông trưởng quỹ liền tỉ mỉ giao phó cho cách này huyễn linh ngọc bích cách dùng. Cụ thể quá trình chính là hướng cách này lưu ly bát sắc lô bên trong đổ vào huyền hoàng tinh. Cách này lưu ly bát sắc lô sẽ luyện hóa huyền hoàng tinh, kích hoạt cả khối huyễn linh ngọc bích, đem người đưa vào đến thật trong ảo cảnh. Ở trong đó trải qua nhân gian vạn tượng, thất tình lục dục, rất nhiều tai kiếp, lịch luyện tâm tính, mà cầu cảm ngộ. Mỗi lần cách này lưu ly bát sắc lô sẽ ổn định tiêu hao 10 cái huyền hoàng tinh. Cho nên, nhìn xem Hứa Dịch ngược lại ra huyền hoàng tinh chất đầy cả tòa lưu ly bát sắc lô, cũng không lãng phí phong hiểm. Mà lại, Hứa Dịch cũng suy tính vạn nhất tình huống. Nếu như chính mình tiến huyễn cảnh, cuối cùng quá lâu, huyền hoàng tinh theo không được, dẫn đến hắn trong tu luyện đoạn, vậy coi như thật thành tai bay vạ gió. 5000 huyền hoàng tinh mới đưa vào lưu ly bát sắc lô, cả khối không màu ngọc bích liền được thắp sáng, thả ra mịt mờ sáng ngời. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia sáng ngời tựa hồ hóa thành hơi mỏng sương mù, nháy mắt nhào chúng Hứa Dịch. Xoát một cái, tràng cảnh thay đổi, không núi thanh vũ về sau, một cái đơn sơ sách tứ bên trong, một cái quần áo bụng xỉn thư sinh trung niên đang dạy một đám thôn đồng đọc sách. Sáng sủa sách âm thanh bên trong, một thiếu niên 15-16 tuổi trong mắt đã tràn đầy buồn ngủ. Hứa Dịch rõ ràng biết cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi chính là mình. Huyễn linh ngọc bích huyễn tượng thần kỳ được ra ngoài ý định, cùng thông linh bảo vật hiển hóa ra huyễn tượng, quả thực là hai loại bất đồng tồn tại. Thông linh bảo vật hiển hóa ra huyễn tượng, mặc dù cũng chân thực, nhưng Hứa Dịch chính là biết mình thân ở huyễn tượng bên trong. Trừ phi tận lực lãng quên, đem ý thức toàn bộ xuyên vào, mới có thể mượn nhờ thông linh bảo vật huyễn tượng đến cảm giác thể ngộ. Mà cái này huyễn linh ngọc bích huyễn tượng rõ ràng càng thượng tầng lầu. Ở đây huyễn linh ngọc bích hiển hóa huyễn tượng bên trong, hắn có hai cái thị giác, một cách là bản ngã, một cách là huyễn hóa nhân vật chính. So như lúc này, Hứa Dịch rõ ràng biết mình chính là cái kia cái thiếu niên 15-16 tuổi. Có thiếu niên hết thầy giác quan cảm giác, có thể rõ ràng ngửi được chất lượng đáng lo sách bản thảo bên trên mực mùi thối. Cũng có thể nghe thấy lân cận tòa tiểu hài trong ngực thỉnh thoảng truyền đến cực kỳ nhỏ dế mèn tiếng kêu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 800 ngộ trừ ngoài ra, hắn còn có thiếu niên hoàn chỉnh ký ức, cùng hết thầy cảm xúc. So như lúc này, thiếu niên buồn ngủ đến cực điểm. Trong lòng suy nghĩ chính là buổi tối mẫu thân đáp ứng cho xào hai viên trứng gà. Hắn hy vọng mẫu thân có thể nhiều hơn chút nước canh. Đến thời gian dùng canh trứng nước chan canh, nhất định vạn phần mỹ vị. Rất nhanh, Hứa Dịch phát hiện mình bản ngã thị giác bắt đầu biến mất. Chính chậm rãi đắm chìm đến thiếu niên thị giác bên trong. Hắn không có kinh ngạc, cũng không có bối rối. Hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới thấy thần diệu. Nếu không, hắn bản ngã thì giác nếu như một mực tồn tại, ý nghĩ của bản thể từ đầu đến cuối rõ ràng căn bản là không có cách cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, Khi Hứa Dịch ý nghĩ của bản thể lại lần nữa khôi phục thời khắc, hắn bản ngã thì giác bên trong nhiều một bộ suy sụp thi thể. Từ thi thể kia khô héo khuôn mặt hình dáng, lờ mờ có thể nhìn ra cùng lúc trước cái kia 15-16 tuổi thiếu niên có mấy phần tướng giống. Hứa Dịch nặng nề thở dài, trong lòng không nói ra được tư vị, như cứng rắn muốn đem những này tư vị áp xúc thành một cái từ. Hắn cảm thấy chỉ có thể là bất đắc dĩ. Thiếu niên cái này nhất sinh qua đến vô cùng bình thường, như sinh tại gia đình phú quý, bình thường chưa hẳn không phải chuyện tốt, nhưng thân là sơn dân, bình thường nhất định là bi kịch. Thiếu niên 15 cầu học, 16 tuổi năm đó phụ thân vào trong núi hái thuốc, lại chưa trở về. 17 tuổi, mẫu thân điển làm nhiều năm tích để giành được 5 mẫu ruộng nước bên trong 3 mẫu, cho thiếu niên lấy cái góa chồng trước khi cưới. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là vợ chồng hòa thuận. 18 tuổi thiếu niên làm phụ thân, 25 tuổi không đến thiếu niên đã là 4 đứa bé cha. 27 tuổi, bệnh dịch phát, vong một trai một gái, vợ thương tâm nôn ra máu, liền thành ẩm tật. 15 tuổi năm đó, vợ vong, thiếu niên một người đem còn lại hai tử lôi kéo lớn lên, cho đến hai tử trưởng thành, nhiều năm vất vả tích góp, lại làm trống không. Nhất sinh vất vả lao động cực ít rảnh rỗi, 50 không đến đã phát sao mà răng rơi. Bắt đầu mùa đông một trận cực hàn, liền mang đi thiếu niên tính mạng. Xem thiếu niên nhất sinh tân tân khổ khổ, tầm thường, sở cầu bất quá ấm no, tử tôn an khang, chính là như thế thấp yêu cầu, cũng mong mà không được. Bất đắc dĩ nhất sinh, người phàm tục, không có được lực lượng, chỉ có thể phối làm kiến hôi. Há không buồn ư? Hứa Dịch ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng vẹn vẹn thở dài. Bây giờ tâm cảnh của hắn trải qua tẩy luyện, sớm đã kiên cố, mềm dai như bách luyện sắt thép. Mặc dù cái này huyễn cảnh hiển hóa thiếu niên nhất sinh, cơ hồ giống như thật sự rõ ràng sống qua một trận, nhưng cũng dao động không được Hứa Dịch ý chí mảy may. Xoát một cái, tràng cảnh lại lần nữa biến hóa. Mây mù lượn lờ nguy nga trong cung điện, một cái áo bào màu vàng thanh niên cao cư ngự tỏa bên trên. Hứa Dịch không biết mình tại huyễn cảnh bên trong chờ đợi bao lâu, nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ, hắn đã ở đây trong ảo cảnh trải qua 7 thế: đế vương, tướng tướng, thư sinh, lưu dân, tên ăn mày, danh kỹ, lão tăng. Mỗi một trận nhân sinh đều như tự mình sống một lần, trong đó sinh lão bệnh tử, thích biệt ly, quán tăng biết, cầu không được, rất nhiều buồn sầu, uyển như biển khổ vô biên. Dù là Hứa Dịch tâm trí kiên nghị, cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi. Hắn phảng phất đi vào một mảnh tâm linh mê chướng, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, trong lòng tổng không chiếm được tại, không được bình yên. Có lẽ vẫn là sức mạnh của ta không đủ. Nếu như có lực lượng hủy thiên diệt địa, bình định hết thảy trở ngại, nhưng để cho hết thảy đều theo ta tâm ý. Suy nghĩ đã động, huyễn cảnh tái sinh. Mênh mông dãy núi chi đỉnh, một cách đầu thú nhân thân to lớn cử vật, chính đang giống rít gào kinh thần. Đời này Hứa Dịch hóa thành một đời chí cường tổ vu, đấu đế quân, diệt Phật Đà, bại đạo tổ, uy phục thập phương, trưởng ngự vạn giới. Cho dù là tình cảm chân thành tiên tử lần lượt lịch kiếp mà chết, hắn cũng có thể lần lượt đem phục sinh. Nhưng mà mỗi một lần phục sinh, tiên tử ký ức liền mơ hồ một phân. Thẳng đến một lần cuối cùng, tiên tử chảy nước mắt khẩn cầu tổ vu không cần lại đem nàng phục sinh. Nàng không muốn liền cuối cùng một điểm liên quan tới hắn ký ức đều đã mất đi. Tổ vu đáp ứng, tiên tử vẫn lạc. Tổ vu gào khóc không dứt, Hứa Dịch ý nghĩ của bản thể lại lần nữa hiện hiện. Lần này trải qua tổ vu chi thế, bởi vì lấy tổ vu cường đại lực lượng dài dằng dặc sinh mạng, Hứa Dịch ý nghĩ của bản thể giống như cùng đi tiên tử kia trải qua vô số lần luân hồi nỗi khổ. Tâm cảnh của hắn đã tang thương đến cực hạn, ý nghĩ của bản thể khôi phục, hắn không vui không buồn, cũng mất than thở. Hắn thì thào ngữ nói, hoa nở có rơi, nước mãn tự tràn, thuận theo tự nhiên, có lẽ mới thật sự là tự tại. Xoát một cái, Hứa Dịch cảm giác thân thể của mình, tựa như một phương thiên địa, bỗng nhiên được mở ra. Vô số khí cơ, tại trong thân thể của hắn trào lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của hắn đã thoát ra huyễn linh ngọc bích. Liền thấy quanh thân thải quang tràn đầy, nội thị linh đài. Hai cái mệnh luôn tại cao tốc xoay tròn, lập tức giao hợp đến một chỗ, hóa thành hai đoàn sương mù. Dần dần, hai đoàn sương mù lại lần nữa hóa thành hai cái mệnh luôn, giống như lúc trước, mà biến hóa cũng cực kỳ rõ ràng. Kim sắc mệnh luôn trở nên càng thêm ngưng thực, mệnh luôn bên trong mây hình nấm dị tượng cũng biến thành càng thêm mênh mông vĩ đại, cực kỳ để Hứa Dịch kích động. Lúc đầu thần đồ bên trong cái kia điểm màu trắng đạo quả đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hai đại mệnh luôn thần đồ đồng thời có được thuần trắng màu lót. Mà những biến hóa này đủ để chứng minh Hứa Dịch đã thành công đột phá thần đồ bốn cảnh, dung luyện đạo quả. Hứa Dịch trong lòng không có bao nhiêu vui vẻ. Tâm cảnh của hắn còn không có khôi phục lại trạng thái bình thường, vẫn như cũ đắm chìm tại cái kia mãnh liệt đốn ngộ trong rung động, còn không thể tự thoát ra được. Kỳ thật, Hứa Dịch cũng lý trí nghĩ tới, hắn cái gọi là đốn ngộ, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Đạo lý như vậy, hắn đã sớm biết, thậm chí còn chưa tu hành lúc, liền tại trong điển tịch bái kiến không biết bao nhiêu lần. Vạn pháp tự nhiên, vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên, mà được to lớn nói. Đạo lý như vậy tính không được mới mẻ. Nhưng Hứa Dịch chưa từng có sống giờ phút này vì như vậy đạo lý đơn giản mà rung động. Hắn biết đây hết thảy căn nguyên không ở chỗ đạo lý bản thân, mà ở chỗ hắn tại huyễn cảnh bên trong tám thế trải qua. Chính là bởi vì có cái này tám thế trải qua, cái này đã sớm vì hắn biết đơn giản đạo lý, mới có thể bắn ra như thế cường đại lực lượng, rung động tâm linh của hắn. Loại trạng thái này liền tựa như trải qua nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi quá trình, là xây cấu, giải tỏa kết cấu, dựng lại quá trình, chỉ có thể hiểu ý, mà văn tự không thể đến. Lại nói, Hứa Dịch trong cơ thể mệnh luôn dị tượng mới cáo kết thúc, cuồn cuộn thiên ý liền kịp thời vọt tới. Thiên ý một phát, Hứa Dịch vội vã cảm ngộ sau khi, kịp thời lấy ra cái kia đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi thông linh bảo vật, lại lần nữa bắt đầu đi theo quy trình. Nào có thể đoán được, thông linh bảo vật mới lấy ra, lưu ly bát xác lô bên trong có động tính. Lúc đầu đã đình chỉ luyện hóa huyền hoàng tinh lưu ly bát xác lô lại lần nữa bắt đầu làm việc. Xoát một cái, huyễn linh ngọc bích lại lần nữa thả ra mịt mờ sáng ngời. Sáng ngời hiện hóa sương mù, trực tiếp đem tại cuồn cuộn thiên ý bên trong chìm nổi thông linh bảo vật bọc vào. Chỉ một thoáng, Hứa Dịch liền cảm giác chính mình hai đại mệnh luôn trở nên không yên ổn. Xoát một cái, hai đại mệnh luôn đồng thời ly thể, hai bức thần đồ dị tượng hiển hiện, quay chung quanh cái kia thông linh bảo vật bắt đầu càng không ngừng bơi đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 801 yêu thiêu thân, đây là lại muốn ra yêu thiêu thân à. Hứa Dịch trong lòng nổi lên nói thầm. Cái kia thông linh bảo vật càng ngày càng yêu dị, hoang mị không dám cùng kỳ đồng cư. Hứa Dịch cũng lo lắng ra hỏa này đột nhiên bạo tạc, chỉ có thể đem cất giữ tại tứ sắc ấm không gian. Lúc đầu hắn lấy ra thông linh bảo vật để nhuộm dần thiên ý là thông thường thao tác. Mỗi lần như vậy đều không có đi ra vấn đề, bây giờ lại ra như dị biến này, hắn không thể không kinh tâm. Hắn đối với cái này đã dị hóa thông linh bảo vật vốn là không ôm bao nhiêu hy vọng. Mỗi lần đột phá cảnh giới lúc, đem lấy ra nhuộm dần thiên ý bất quá là làm theo thông lệ. Bây giờ, nó lại dày vò cái này vừa ra. Hứa Dịch tâm tình rất nặng nề, chủ yếu là lưu ly bát xác lô bên trong huyền hoàng tinh tiêu hao quá nhanh. Hắn hoàn thành cảm ngộ, Đột phá cảnh giới, khôi phục ý thức về sau, liếc nhìn qua lưu ly bát giác lô, bên trong còn dư hơn 2000 huyền hoàng tinh. Nói cách khác, hắn toàn bộ đốn ngộ quá trình cũng bất quá đốt hơn 2000 huyền hoàng tinh. Mà giờ khắc này, hắn phân minh phát hiện lưu ly bát giác lô bên trong huyền hoàng tinh chính cấp tốc tiêu giảm. Bất quá nửa nén hương công phu, đã sắp thấy đáy. Nếu là có thể cưỡng ép gián đoạn thông linh bảo vật làm yêu quá trình, đảm bảo Hứa Dịch đã không khách khí chút nào hạ độc thủ. Nhưng hắn không có cách nào kết thúc lưu ly bát giác lô vận chuyển. Lúc đầu, bảo vật này thiết kế chính là vì cam đoan dùng huyễn linh ngọc bích tu sĩ tại đốn ngộ quá trình bên trong sẽ không bởi vì ngoài ý muốn mà gián đoạn. Hứa Dịch chỉ có thể nhìn cách này từng viên huyền hoàng tinh, giống như khói nhẹ tan đi. Rốt cuộc, lưu ly bát giác lô bên trong còn sót lại 200 huyền hoàng tinh, Hứa Dịch lâm vào xoắn suýt. Hắn liền giống bị bách kéo bên trên bàn đánh bạc khách đánh bạc, đã thua cuộc non nửa gia tài. Cái này thời gian là hạ bàn không phải, tiếp tục cược cũng không phải. Hạ bàn lập trường trước mặt hơn 2000 huyền hoàng tinh thật sự trôi theo dòng nước. Có thể tiếp tục cược xuống dưới cũng chưa chắc nhất định có thể gỡ vốn. Xoắn suýt, hắn vô cùng xoắn suýt. Ngay vào lúc này, tinh không nhẫn bên trong hoang mỉ lên tiếng. Bao nhiêu là nhiều a? Tiền này không tốn, cuối cùng không phải của chính mình. Quản hắn có đánh hay không nước phiêu, chí ít có thể nhìn xem quả cầu này đến cùng đang làm ầm ĩ cái gì. Hứa Dịch tưởng tượng là đạo lý này. Dù sao cái này huyền hoàng tinh tới dễ dàng, cùng lắm thì tự nghĩ biện pháp tiếp tục tân hố khổ mê mẩn trải qua ngoặt doanh lừa gạt chính là. Suy nghĩ đã định, hắn liền tiếp tục hướng lưu ly bát giác lô bên trong đưa vào 3000 huyền hoàng tinh. Lần này, hắn không còn quan tâm lưu ly bát giác lô bên trong huyền hoàng tinh tiêu hao tình huống, mà là đắm chìm tâm thần, đem ý thức phóng tới cái kia hay. Cái quay chung quanh thông linh bảo vật xoay tròn cấp tốc thần đồ bên trên, hắn lại ẩm ẩm cảm nhận được thần đồ dị tượng tại cùng cái này thông linh bảo vật hoàn thành lấy trình độ nào đó bên trên giao lưu. Loại cảm giác này rất huyền diệu, hắn có thể cảm giác, lại không thể ngôn truyền. Dần dần, hắn cảm giác được thông linh bảo vật ẩm chứa to lớn năng lượng. Tại một điểm điểm bình tĩnh, nguyên bản lộn xộn vô tự tựa hồ tùy thời đều muốn nổ tung năng lượng, như bị chậm rãi giải khai len sợi đoàn, trở nên suôn sẻ mà có trật tự lên. Lại muốn đốt xong tiếp lấy thêm củi đi. Hứa Dịch đang chìm thấm tại cảm giác thông linh bảo vật kỳ diệu gì biến bên trong. Hoang mị cái kia không đúng lúc tiếng la đem hắn giật mình tỉnh lại. Cảm giác tuyệt vời lập tức không cánh mà bay, chỉ còn lại trong ghẽ răng tóe ra thống khổ cảm thụ. Nương! Hứa Dịch ai thán một tiếng, cắn răng một cái, đem còn lại 3000 huyền hoàng tinh toàn quăng đi vào. Trong đó nhiều ra cái kia 1000, là Vương Trọng Vinh lôi kéo toại kiệt lúc cho chỗ tốt phí. Cái này một thanh nện ra ngoài, Hứa Dịch cơ bản liền chảo làm cái gì tỉnh. Nhưng mà, đến mức độ này, liền giống với đâm kim hoa. Ba nhà đều không ngừng buồn bực bài. Hắn đã nện hơn phân nửa thân ra đi vào. Cái này lúc là tuyệt sẽ không lại nhìn bài. Theo tới đáy cũng được. 3000 huyền hoàng tinh mới lăng vào cái kia lưu ly bát giác lô, Hứa Dịch tâm ngược lại định. Hắn tiếp tục đắm chìm ý thức, thể ngộ cái kia thông linh bảo vật biến hóa. Rốt cuộc, khi thông linh bảo vật cuối cùng một sợi không bình thuận năng lượng cũng bị san bằng về sau, huyễn linh ngọc bích tán ra mịt mờ sương mù, rốt cuộc biến mất không còn tăm tích. Lưu ly bát giác lô cũng rốt cuộc đình chỉ tiếp tục tiêu hao huyền hoàng tinh. Xoát một cái, thông linh bảo vật rơi tại trên mặt đất. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, đem hắn chiêu nhập trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ, thưởng thức. Toàn bộ thông linh bảo vật đã biến thành một cái hạt châu năm màu, thu nhỏ đến chỉ có đông táo lớn nhỏ. Nắm trong lòng bàn tay lại không còn đã từng dọa người cuồng bạo năng lượng cảm giác. Hứa Dịch nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên, suy nghĩ khẽ động. Hai đại mệnh luôn đồng thời cao tốc xoay tròn. Thần đồ dị tượng triển khai. Xoát một cái. Cái kia hạt châu năm màu nháy mắt lên dị biến. Cảm giác khủng bố đánh Hứa Dịch lưng sau lông tơ toàn bộ nổ. Hắn đuổi bận bịu đình chỉ thôi động thần đồ dị tượng. Thoáng chốc cuồng bạo muốn nứt hạt châu năm màu lại khôi phục bình tĩnh. Hoang Mị lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngươi muốn chơi lừa. Trước cùng bản lão tổ lên tiếng chào hỏi. Bản lão tổ không muốn cùng ngươi tìm đường chết. Cái đồ chơi này. Ngươi thận trọng lấy dùng. Làm không cẩn thận chính là cái hại người hại mình sự tình. Nai nai. Ta liền không gặp qua dạng này cuồng bạo. Hứa Dịch cầm hạt châu năm màu. Mặt mày hớn hở. Không uổng công ta liều chết đến cùng. 8000 huyền hoàng tinh đốt ra bảo bối. Hy vọng không cần phụ ta. Tiếc nuối là. Không thể thí nghiệm bảo bối này chất lượng. Hắn không biết cái đồ chơi này đến cùng là bộ tiên sinh, vẫn là ngũ cô nương. Nếu như là cái trước, sử dụng hết liền không có, vậy liền quá thua lỗ. Nếu là ngũ cô nương liền tốt. Hứa Dịch thì thào nói. Hoang Mị sùi nói. Cô nương cô nương. Ta nhìn tiểu tử ngươi hiện tại đầy trong đầu đều là những vật kia. Được. Nhanh đi ra ngoài tìm cô nương đi. Ở chỗ này đã nhẫn nhịn mười đã mấy ngày. Nắm cò. Hứa Dịch kinh hô một tiếng. Đều đi qua lâu như vậy sao một mực tại huyễn cảnh bên trong luân hồi. Hắn còn thật không có thời gian khái niệm. Nghĩ đến phía trên thượng công văn thư hẳn là xuống tới. Hàng thứ bảy đều bên kia mặc dù sớm sắp xếp xong xuôi. Có thể hắn thoát cương vị thời gian. Không khỏi quá dài. Lập tức. Hứa Dịch lấy ra lưu ly bát giác lô bên trong còn sót lại hơn 400 huyền hoàng tinh. Liền ra chữ thiên số một luyện phòng. Vẫn như cũ là đông trưởng quỹ tiếp đãi hắn. Cũng bất quá hỏi Hứa Dịch thành công hay không. Trước biểu thì một phen chúc mừng. Lập tức đem còn lại 40 mai huyền hoàng tinh lui trả lại cho Hứa Dịch. Hứa Dịch lúc này cáo từ. Mới được cùng thỉnh trai bên cửa. Hắn liền lại chuyển vào. Nói muốn mua sắm mấy bình linh thể đan. Đông trưởng quỹ lúc đầu còn đợi tiếp khách. Đột nhiên. Hướng Hứa Dịch cáo cái tội. Đưa tới nhị trưởng quỹ chiêu đãi Hứa Dịch. Đi đầu hướng bên cửa đón đi qua. Lại là Vương Trọng Vinh một nhóm vượt đi vào cửa. Hứa Dịch chọn mua hai bình linh thể đan về sau. Chạy ra khỏi cùng thỉnh trai. Cấp tốc độn ra khỏi thành bên ngoài. Lấy ra Như Ý Châu cùng tại Bắc Hải liên hệ tới. Cái này tại Bắc Hải chính là hàng thứ bảy đều phòng chính quan. Chính bát phẩm quan chức. Cũng chính là Hứa Dịch tại hàng thứ bảy đều đại bí. Tại Bắc Hải hướng Hứa Dịch thông báo đều bên trong sự vụ. Hết thảy bình thường. Cũng đặc biệt nhấn mạnh. Lại ti đã hạ thưởng công văn thư. Cho Hứa Dịch nhớ đại công. Cũng thưởng 300 huyền hoàng tinh. Tồn tại Bắc Đình phòng chính. Chỉ cần Hứa Dịch có thời gian. Có thể đi Bắc Đình phòng chính thu hồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 802 cùng bàn bạc Hứa Dịch không có vội vã đi lấy huyền hoàng tinh. Mà là tỉ mỉ hỏi thăm thưởng công văn thư xuống tới thời gian. Tại Bắc Hải cáo chi về sau. Hắn tỉ mỉ tính toán. Khoe thành tích văn thư hạ đạt đến nay. Đúng lúc là 10 ngày. Đến ước định kỳ hạn. Giờ phút này Vương Trọng Vinh đi hòa thỉnh trai. Nhất định là vì thu hồi ngũ hành linh. Lập tức. Hắn lắc thân biến đổi. Biến thành toại kiệt. Lại lần nữa hướng hòa thỉnh trai phóng đi. Nghênh ngang bước vào hòa thỉnh trai môn sảnh. Liền thấy lão tùy một đám người ngồi tại tán tòa bên trong uống trà. Hứa Dịch nhìn thấy lão tùy. Lão tùy cũng nhìn thấy Hứa Dịch. Lão tùy mỉm cười tiến lên. Hành lễ vấn an. Cái này lão tùy là cổ Bắc Đình tâm phúc. Lúc trước chủ hoạt bát đại thuần hệ linh thể tế luyện ngũ hành linh. Chính là cổ Bắc Đình cụ thể trải qua xử lý. Lão tùy tham gia. Về sau. Hứa Dịch dính vào. Chuyện này triệt để chơi thoát. Cổ Bắc Đình bị câu áp tại ngũ nguyên rất nhiều thời gian. Lão tùy lúc nào cũng thăm viếng. Cùng toại kiệt cũng đã nói lời nói. Thật sự là đúng dịp. Không nghĩ tới ở đây gặp liền đại nhân. Liền đại nhân cần cái gì? Cùng thiếu khanh đại nhân thông báo một tiếng. Chẳng phải lập tức làm sao? Làm gì làm phiền liền đại nhân đi cách này một lần. Lão Tùy nhiệt tình hàn huyên. Hắn biết rõ Vương Trọng Vinh cực kỳ coi trọng Toại Kiệt, tự nhiên không dám chậm đợi. Toại Kiệt nói: Tùy Hương nói quá lời. Thiếu Khanh đại nhân cố nhiên ngưỡng mộ tại ta, nhưng liền mỗ cũng không thể không biết tiến thối. Chính mình có thể làm sự tình, chính mình sẽ làm trước, không cần thiết mọi chuyện phiền phức Thiếu Khanh đại nhân. Huống chi, bất quá là chọn mua một chút dược tề việc nhỏ, làm gì lao động Thiếu Khanh đại nhân. Toại Kiệt tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn truyền đến Vương Trọng Vinh thanh âm: Toại Hương quá khách khí. Giao tình giao tình, có qua có lại mới có thể có giao tình nha. Ngươi Toại Hương có việc cũng không chịu phiền phức ta, chúng ta lại làm sao kết xuống thân tình tình nghĩa thắm thiết. Ha ha. Vương Trọng Vinh mặt mày hớn hở, quét qua suy sụp tinh thần. Có Hòa Thịnh trai bảo đảm, chỉnh cái giao dịch quả nhiên tiến hành được cực kỳ suôn sẻ. Mong mỏi nhiều năm ngũ hành linh rốt cuộc nắm tại Vương Trọng Vinh trong tay. Trong lúc nhất thời, Vương Trọng Vinh lại sinh ra hoảng hốt cảm giác. Không thể tin được đây là sự thực. Ngắn ngủi hoảng hốt qua đi chính là cuồng hỉ. Sau đó, từ biểu sầm dùng vô lực nghiệm chứng về sau, chứng thực cái kia ngũ hành linh chất lượng là hiếm thấy kỳ giai. Một ngày kia, nếu là dùng tranh đoạt thánh quả vị, nhất định làm ít công to. Nghe cái này tin tức, Vương Trọng Vinh tâm tình thì tốt hơn, ra mật thất, nụ cười trên mặt đều không ngừng qua. Không phải sao, mới đi tới, liền lại nghe được Toại Kiệt phen này ấm lòng người tỳ, Vương Trọng Vinh liền càng hưởng thụ. Song phương làm lễ xong, lập tại Vương Trọng Vinh tay trái biểu sầm lạnh hừ một tiếng. Nghĩ không ra đường đường ngũ nguyên thánh nhân, cũng có thấp hạ cao ngạo đầu lâu. Đến Hoàng Đạo Thiên Vương phủ cầu ăn một ngày. Biểu sầm là tam giang kim vô, luận địa vị cùng thực lực đều xa cao hơn nhiều chỉ là đại vô Toại Kiệt. Lúc đầu song phương là không có mâu thuẫn gì, nhưng mà tại mãng dãy núi lùng bắt hứa dịch lúc, biểu sầm tại ngũ nguyên chúng vô tộc trước mặt ăn lão đại một cái thiệt thòi, bút chứng này liền bị nhớ tại Toại Kiệt trên đầu. Nhất là tại Toại Kiệt khuyến khích thành Vương Trọng Vinh cùng hứa dịch tiếp xúc về sau, cũng thành kim cấp khách khanh, cùng hắn biểu người nào đó ngồi ngang hàng về sau, biểu sầm trong lòng liền càng không thăng bằng. Đối với Toại Kiệt ý kiến lớn vô cùng, giờ phút này gặp lại tự nhiên không chịu cho một điểm sắc mặt tốt. Toại Kiệt ôm quyền nói: Cái gọi là ngũ nguyên thánh nhân bất quá là trò đùa, biểu huyên không cần xem như. Biểu sầm cười lạnh nói: Biểu huyên, bằng ngươi cách này khu khu đại vu cũng dám cùng ta xưng huyên gọi đệ. Toại Kiệt, hẳn là ngươi liền ta vu tộc quy củ cũng quên. Toại Kiệt nói: Vu tộc nhưng không có lấy tu vi cao thấp luận tôn ti quy củ. Ngươi ta cùng tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ hạ cầu ăn, đều là vì Hoàng Đạo Thiên Vương bôn đi, lại đều là kim cấp khách khanh. Ta xưng hô một tiếng biểu huyên, danh chính ngôn thuận. Biểu sầm tức giận đến toàn thân phát run. Trừ Vương Trọng Vinh, cái này một đám người ai không xưng hắn một tiếng hai biểu lão. Toại Kiệt chỉ là một cách đại vu, lại dám xưng hắn biểu huyên. Rõ ràng họ Trúc gia hỏa căn bản không có để hắn vào trong mắt, phân minh không có ý định đem vị trí bày tại chính mình bên dưới. Vương Trọng Vinh phất tay nói: Được rồi, hai vị đại sự quan trọng, làm gì làm vô vị này miệng lưới chi tranh. Hai vị muốn tranh, vương mỗ cho rằng không bằng tại sự bên trên tranh, công lao bên trên tranh. Đương kim thiên hạ, Hoàng Đạo Thiên Vương có hoành đồ đại trí, hai quân còn sợ không có thi triển quyền cước cơ hội sao? Vương Trọng Vinh mặt mũi, biểu sầm được cho. Dù sao, ngũ hành linh lần này việc phải làm, bọn hắn biểu thị huyên để làm được thực tại quá kém. Đem so với hạ, Toại Kiệt vừa xuất mã, vậy mà lừa gạt được hứa dịch đồng. Ý giao dịch thành công đem ngũ hành linh đoạt lại, hắn biểu người nào đó mặt bên trên càng cảm thấy không ánh sáng. Lập tức, Vương Trọng Vinh xuất lính đám người trở về vô căn cứ sườn núi. Kia chỗ là Hoàng Đạo Thiên con rùa lớn phân điện một trong vô cực điện tổng đường chỗ tại. Về kim mang điện chủ thống lính, Vương Trọng Vinh thân là Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ Thiếu Khanh. Xuống đến cái này Vô Cực Điện. Tự nhiên hưởng thụ siêu cao quy cách tiếp đãi. Vô Cực Điện điện chủ thân phận quý giá. Không có ra sân. Hắn hai vị công tử Kim Tú cùng Kim Hiền. Thiết yến khoản đãi. Vương Trọng Vinh tỉnh không để ý những này nghi thức xã giao. Đi đến quan diện bên trên quá trình về sau. Liền tản ra một đám kịch ca múa. Kim Thị Huyên để cũng xuất Vô Cực Điện đám người cáo từ. Chỉ còn lại Vương Trọng Vinh cách này một nhóm người ngựa. Cổ Bắc Đình nâng chén nói. Nghĩ cực quá khứ. Hơn 10 năm vất vả. Rốt cuộc công thành. Thiếu Khanh đại nhân công quan Thiên Vương Phủ. Vinh Thăng Ngọc Đường chi vị. Sắp tới có thể đợi. Cổ mố vì Thiếu Khanh đại nhân chúc. Mọi người đều nâng chén cùng hướng Vương Trọng Vinh chúc mừng. Vương Trọng Vinh mãn uống một chén. Lại là kích động lại là trầm trọng nói. Vương mố tuy có mỏng công. Nhưng việc này công thành. Đều lại chư quân chi lực. Kỳ thật. Nghĩ kỹ lại. Vương mố chỗ nào đáng giá chúc mừng. Mấy chục năm chuẩn bị. Lúc đầu nước chảy thành sông tiến hành. Đều bởi vì Hứa Dịch thằng nhãi danh dính vào. Suýt nữa sắp thành lại bại. Đề cập Hứa Dịch. Không khí trong sân đột nhiên dữ dằn lên. Giữa sân có một cái tính một cái. Đều tại Hứa Dịch tay phía dưới bị nhiều thua thiệt. Trong lúc nhất thời. Quần tình xúc động phẫn nộ. Đều tức giận mắng chửi. Nhao nhao tuyên bố. Muốn cho Hứa Dịch cách đẹp mắt. Không như thế. Không đủ để bình nhiều người tức giận. Vương Trọng Vinh phất tay ngừng lại ồn ào sôi sục. Ta đối với Hứa Tặc. Hận thấu xương. Bây giờ, Hứa Tặc mượn ta Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ Gió Đông. Đã tại Nam Thiên Đình hành nhân ti lập xuống kỳ công. Một khi kẻ này dung luyện đầy đủ đạo nguyên. Nhất cử chính vì chính tiên. Sợ khó mà lại chế phục. Lão Tùy nói, Hứa Dịch bất quá thần đồ ba cảnh. Khoảng cách thần đồ bốn cảnh còn không biết có bao xa. Thiếu Khanh đại nhân tại sao không đề cập tới cảnh giới của hắn. Chỉ nhắc tới đạo nguyên đâu. Vương Trọng Vinh nói, Tùy Huyên hẳn là không biết người này mới vào hành nhân ti ngày đó. Hạ Bắc nhất trước mặt mọi người ba thử khả năng. Giống như Hứa Dịch dạng này yêu nghiệt. Con đường tu hành cơ hồ là đường bằng phẳng. Trông cậy vào thần đồ cảnh tu hành bình chứng có thể ngăn cản hắn. Chính là vọng tưởng. Tóm lại, không thể cho hắn thời gian cùng không gian bỏ mặc kẻ này trưởng thành. Nhất định phải nghĩ biện pháp, cấp tốc dập tắt. Chư quân đều là đương đại mới sĩ, không biết lấy gì dạy ta. Biểu Sầm mãn uống một chén. Vương người đứng dậy. Vương huyên vì chỉ là một cách Hứa Dịch như thế sầu lo. Biểu mố sâu cảm giác không ổn. Không phải liền là chỉ là thần độ ba cảnh sâu kiến sao. Biểu mố đi một lần chính là. Trong vòng ba ngày. Đề đầu của hắn đến thấy Vương huyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 803 trước phá kim thân không đợi Vương Trọng Vinh tỏ thái độ. Cổ Bắc Đình. Lão Tùy cả đám người cùng nhau lên tiếng. Tuyệt đối không thể. Biểu Sầm lạnh hừ một tiếng. Ngươi bối không tin biểu mố khả năng. Cổ Bắc Đình nói. Hai biểu lão thần uy. Ai không khâm phục có thể Hứa Dịch đến cùng là Nam Thiên Đình tiên quan. Lại thanh danh lớn lao. Một khi hắn bị ám sát tin tức truyền bá ra ngoài. Nhất định dẫn phát thiên đình cao tầng cùng chung mối thù. Không phải cổ mố tự coi nhẹ mình. Đương kim thiên hạ. Vẫn là lấy Nam Thiên Đình thế lực là cường đại nhất. Nếu không phải bọn hắn cao tầng lẫn nhau cản tay. Tà đình cùng Bắc Thiên Đình khó có dư lực cùng chống lại. Như bởi vì Hứa Dịch cái chết. Dẫn phát Nam Thiên Đình cao tầng cùng chung mối thù tuyệt đối là bởi vì nhỏ mất lớn. Việc này nếu để cho Thiên Vương đại nhân biết được, nhất định phải phát lôi đình chi nộ, hai biểu lão tam nghĩ, nghĩ lại. Biểu Sầm nổi giận đùng đùng. Nói không ra lời. Liền nghe một tiếng nói. Nếu là lực mạnh thì tất thắng. Hứa Dịch đã sớm chết không biết bao nhiêu hồi. Sao có thể tại mãng dãy núi. Tại chư quân mí mắt phía dưới chạy trốn. Liền mố cho rằng muốn diệt Hứa Dịch trí lấy hơn xa đối đầu. Biểu Sầm quét qua nói chuyện toại kiệt. Nộ khí càng thiêu đốt. Ngươi cái này hoang dã tiểu nhân cũng xứng tự khoi. Ngươi như có biện pháp, liền sẽ không hốn đến đi tiếp Hùng Hoàn Huyền Hoàng Tinh thay hắn giết người. Vương huynh, giống như Toại Kiệt Hạ Lưu như vậy chủng loại, có tư cách gì cùng chúng ta cùng chỗ một phòng? Ngồi mà luận đạo, Toại Kiệt cười lạnh nói, chỉ bằng liền mố bằng sức một mình trợ Vương huynh cùng Hứa Dịch đạt thành hiệp nghị, thành công thu hồi ngũ hành linh. Theo ta được biết, ngũ hành linh bắt đầu từ Biểu Nguy trong tay mất đi a. Không biết Biểu Nguy nên gánh trách nhiệm, Biểu Sầm huyên lại có thể gánh hạ mấy thành? Biểu Sầm cuồng nộ, quanh thân đã bốc lên vụn băng, tựa hồ tùy thời liền muốn hướng Hứa Dịch động thủ. Vương Trọng Vinh trầm giọng nói, giờ phút này chúng ta cùng bàn bạc chính là thương thảo chu diệt Hứa Dịch tặc tử chuyện quan trọng. Còn lại cảnh, ta không hy vọng lại có bất kỳ người nhấc lên. Nếu là làm không được, nên rời đi trước là được. Toại Kiệt ôm quyền nói, Vương huyên nói cực phải, liền mố cho rằng muốn diệt Hứa Dịch, đi đầu phá hắn kim thân. Cổ Bắc Đình hai mắt phát sáng, cái gì gọi là kim thân? Toại Kiệt nói, kim thân người, Hứa Dịch quan thân. Thử nghĩ, Hứa Dịch nếu không phải là Nam Thiên Đình chính thất phẩm tiên quan, chúng ta làm gì bó tay bó chân? Đừng nói là Biểu Sầm huyên tự mình xuất thủ, chính là tùy tiện phái một vị thần đồ bốn cảnh cường giả cũng là có thể thắng lợi dễ dàng Hứa Dịch tính mạng. Lão Tùy gật đầu nói, Toại huyên này ngôn thành chính là lão thành mưu quốc, cũng là chính đồ. Chỉ là Hứa Dịch bây giờ tại Nam Thiên Đình hành nhân ti như mặt trời ban trưa, lại mới lập xuống kỳ công, địa vị vững chắc vô cùng. Như thế nào phá vững chắc vô cùng không hẳn vậy? Toại Kiệt chậm rãi lắc đầu, không dối gạt chư vị. Từ lần trước Vương huyên muốn ta tiếp xúc Hứa Dịch, thay thuyết phục hắn tiếp nhận ta phương điều kiện, ta liền bắt đầu chú ý người này, tích cực thu lấy tin tức liên quan tới Hứa Dịch. Đến nay, thật có đoạt được. Người này quen đi đường tắt, đã đi đường tắt, tất nhiên phong mang tất lộ. Phong mang tất lộ, tự nhiên gây thù hằn rất nhiều. Bây giờ người này không gặp dung tại Nam Thiên Đình thế gia đại tộc, tại người đi đường ti bên trong cũng là khắp nơi trên đất là địch. Muốn phá Hứa Dịch kim thân, trộm cho rằng khi từ hành nhân ti nội bộ bắt đầu, đến cách nội ứng ngoại hợp, nhất cử diệt. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị ngáp một cái, không cao hứng nói, liền không gặp qua ngươi dạng này, thương lượng với người khác lên làm sao hại biện pháp của mình. Càng nói càng cấp trên, khiến cho cùng hận chính mình bất tử giống như. Ngươi chơi đi, bản Hoang Mị lão tổ bây giờ nhìn không nổi nữa. Biểu Sầm cười lạnh nói, không hổ là được huyết mạch truyền thừa, ngươi cái này cũng bẻm mép lắm, được đều không giống vu tộc. Đây cũng không phải là trúc dung tổ vu đích truyền bản lĩnh a. Biểu Sầm huynh, Vương Trọng Vinh trầm giọng quát nói. Biểu Sầm bĩu môi, mà thôi, ta ngược lại phải nghe ngươi có cái gì gian kế. Toại Việt nói, gian kế không có, diệu kế cũng có một đầu. Chỉ là pháp không truyền lục nhĩ, nhiều người nhiều miệng, một khi tiết lộ, việc này khó thành. Biểu Sầm giận nói, đang ngồi chư quân không khỏi là Vương huyên tin trọng chi người, duy chỉ có ngươi mới đến, cũng dám trêu đùa cái này ly gián mánh khóe. Vương Trọng Vinh tâm mệt mỏi vô cùng, hắn đã sớm biết Toại Kiệt cùng Biểu Sầm bất hòa, có thể làm sao cũng không nghĩ tới hai người này như thế nhanh liền phát triển đến như nước với lửa tình trạng. Hắn kẹp ở giữa cũng rất khó xử lý. Một cách đỉnh cấp chiến lực kim vô cường giả, một cách là ngũ nguyên thánh nhân sống có nhân mạch. Phiền toái hơn chính là khi Hứa Dịch nói pháp không truyền lục nhĩ lúc, hắn đã không định để Hứa Dịch nói nữa. Có thể Biểu Sầm như thế một phát lời nói, hắn lại ngăn cản Hứa Dịch nói tiếp. Ngược lại tốt sống thật không tin được đang ngồi đám người, lại nghe một tiếng nói, hai biểu lão nói cực phải, chúng ta một đám vây bắt Hứa Dịch, hôm nay đã muốn mưu tính Hứa Dịch. Như thế nào chúng ta liền không nghe được cái này mưu tính phương pháp? Lên tiếng kim phục lão giả, tên gọi Càn Ung, chính là thần đầu ngũ cảnh cường giả, chiến lực cường hãn, gần với biểu sầm. Hắn cái này một phát nói, mọi người đều lên án lên Toại Kiệt đến, lúc đầu đi cao hơn người, chúng tất không phải. Huống chi Toại Kiệt đột nhiên được cao vị, lại là về sau cư bên trên, khó chịu hắn nhiều hơn. Gặp tình hình này, Vương Trọng Vinh đành phải để Hứa Dịch trước mặt mọi người nói ra biện pháp. Hứa Dịch nói, nếu như thế, mỗ liền nói thẳng một câu, để Hứa Dịch kết nối ta Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ. Lời này vừa ra, Vương Trọng Vinh vỗ án tán dương. Có cái kia phản ứng chậm không rõ ý nghĩa. Cổ Bắc Đình phân trần nói, thật là hay lắm. Bây giờ Hứa Dịch kết nối Tử Kim Thiên Vương Phủ, nếu là kết nối chúng ta Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ, chúng ta tựu giống như là nắm hắn mệnh môn. Hắn cái này giả người đi đường có thể giữ được hay không, cơ bản liền phải nhìn chúng ta ánh mắt. Một cách không tốt, chúng ta giày vò ra chút nhiễu loạn, hắn nón quan liền phải chơi xong, này thành lương pháp. Biểu sầm trong lòng cũng cảm thấy đây là cái biện pháp không tệ. Miệng bên trên lại không nhận thua. Cao giọng nói. Nói đến dễ dàng. Họ Hứa mới điều nhiệm hàng thứ bảy đều. Muốn chuyển tới thứ ba đi đều. Nào có dễ dàng như vậy. Toại Kiệt nói, cho nên nói cần nổi ứng ngoại hợp. Chỉ cần mua được Cứu Văn Uyên, việc này không khó. Vương Trọng Vinh đại hỷ. Hôm nay thật sự là xong hỷ lâm môn. Ngày dạy ta được Toại Huyên. Không phải. Làm sao có hôm nay. Như vậy đi. Một chuyện không phiền hai chủ. Liên hệ Cứu Văn Uyên sự tình. Còn dạy Toại Huyên chủ sự. Bắc Đình. Ngươi đến tham gia. Toại Huyên cần điều động cái gì tư nguyên. Ngươi hiệt. Lực cung ứng. Cổ Bắc Đình xúc động lính lệnh. So sánh biểu sầm cái này mãng phu, hắn cảm thấy Toại Kiệt cố này văn sĩ phong phạm càng cùng tính tình của hắn. Đại sự đáy đỉnh, Vương Trọng Vinh tâm tình thật tốt, bắt đầu tung uống. Không khí trong sân rốt cuộc bắt đầu nhiệt liệt lên. Ngay vào lúc này, một đạo cuồng bạo khí lãng bay thẳng nhập sảnh tới. Biểu sầm cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lấp kín vô hình linh tường, gắt gao đem cái kia cuồng bạo khí lãng ngăn trở. Khí lãng dù mãnh liệt, nhưng xông vào sảnh lúc tới thế đã kiệt. Hiển nhiên không phải công kích trong sảnh đám người. Ngược lại dường như một đạo dư ba. Quả nhiên, sau một khắc, đám người liền nghe bên ngoài phòng tiếng hò hét. Lập tức, mọi người đều trở ra đại sảnh. Liền thấy Tả Phong đỉnh bên trên. Một đạo ngưng thực cột sáng đánh trên người ba hắc y nhân. Nháy mắt, ba hắc y nhân giống như nước ngọt bốc hơi mất. Tả Phong bên trên đám người nhìn thấy động tĩnh bên này, hai thân ảnh chạy nhanh đến, chính là Kim Tú cùng Kim Hiền. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 804 son phấn nạn Kim thị đại đội huyên để liền thỉnh tội. Vương Trọng Vinh khoát tay nói. Một chút cuồng đồ. Tăng thêm cười một tiếng. Có thể quấy nhiễu chúng ta cái gì? Chỉ là cái này vô căn cứ sườn núi chính là vô cực điện đầu mối then chốt. Có tội phạm dám ở chỗ này làm loạn. Thực tại gan to bằng trời. Hai vị hiền chất, làm loạn là phương nào thế lực, đợi ta bẩm báo thiên vương, nhất cử trừ bỏ. Một chút việc nhỏ, sao dám lao động thiếu khanh đại nhân. Để vô chi cuồng đồ quấy nhiễu đến thiếu khanh đại nhân, vãn bối đã là kinh sợ. Đợi gia phụ xuất quan, không thiếu được muốn trách tội tại ta. Kim Tú, Kim Hiền cùng nhau hành lễ. Hai người ngọc thủ lâm phong, đối nhân xử thế như gió xuân hiu hiu. Không giống Tà Đình đại năng đời thứ hai tử đệ, cũng là thư hương môn để dạy dỗ nên công tử. Vương Trọng Vinh cười ha ha, vô cực điện chủ có người kế tục, ta tâm rất. Hắn lời còn chưa dứt, một thân ảnh từ bên cạnh hắn lao ra ngoài, thẳng đến Tà Phong. Định thần nhìn lại, không phải Toại Kiệt, lại là người phương nào? Liền thấy cái kia Toại Kiệt mới nhảy vọt đến Tà Phong, liền cùng hai cái người áo choàng đại chiến. Cơ hồ nháy mắt, Toại Kiệt thả ra hỏa diễm liền đem một cái người áo choàng nhen nhóm. Lộ ra một tấm thô kệch diện mục tới. Toại Huyên dừng tay. Vương Trọng Vinh kịp thời quát bảo ngưng lại, trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều chạy vội tới Tà Phong tới. Hứa Dịch dừng tay. chỉ vào người đội đấu bồng kia tức giận nói. Quả nhiên là ngươi. Hùng Hoàn. Cách xa 10 dặm. Ta đều có thể ngửi được ngươi trên người mùi khai. Sao? Ngươi cái này không muốn mặt nghe nói ta đến cái này vô căn cứ sườn núi. Lại gấp chạy tới đẩy thị phi Hứa Dịch tức giận quát lên thời khắc. Vương Trọng Vinh nhìn không được vuốt vuốt cái trán. Nghe xong Hứa Dịch gọi ra Hùng Hoàn danh hiệu. Vương Trọng Vinh liền biết sự tình phải gặp. Hắn nhưng là biết hai người này khúc mắc. Lúc trước Ngọc Trì hội bên trên, Hùng Hoàn trước mặt mọi người ra xác nhận Toại Kiệt kém chút khiến Toại Kiệt vạn kiếp bất phục. Cứ việc Vương Trọng Vinh đã nghe Hứa Dịch nói qua tình hình thực tế. Nhưng song phương cửu oán đã kết xuống. Toại Kiệt đã không tiếc một cái giá lớn chạy tới cùng Hùng Hoàn chiến tại một chỗ. Rõ ràng là không muốn đem việc này bỏ qua. Biểu Sầm Sùi nói. Nha! Đây không phải Toại Kiệt đông chủ Hùng Hoàn sao? Làm sao? Toại Kiệt! Ngươi muốn làm cái này phệ chủ sự việc. Hùng Hoàn vừa sợ vừa giận. Nghiêm nghị quát nói. Họ liền. Ta không tìm đến ngươi. Ngươi làm sao còn dám chọc ta? Hôm nay ta có chuyện quan trọng tại thân. Không chấp nhặt với ngươi. Ngươi nếu muốn chiến. Ngày khác lão tử cùng ngươi chiến đến cùng. Trong lòng của hắn thần phiền, lúc đầu mưu sự không thuận còn gặp ám sát. Làm sao êm đẹp lại đụng bên trên Toại Kiệt cái này sao tai họa. Như thả tại bình thường. Toại Kiệt không đồng thủ. Hắn còn muốn đồng thủ. Nhưng hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra. Hắn có chuyện trọng yếu hơn. Càng làm cho hắn im lặng là. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp. Toại Kiệt vậy mà lợi hại nhiều như vậy. Vừa mới Toại Kiệt thả ra Toại Thị Nguyên Hỏa. Vậy mà chỉ một kích liền khiến hắn thổ thương. Cái này trước kia là không thể tưởng tượng. Toại Kiệt hử lạnh nói. Vương huynh. Hôm nay ta liền muốn lấy Hùng Hoàn đầu người trên cổ. Ngươi đến cùng đứng bên nào? Vương Trọng Vinh tâm cái này mệt mỏi à. Tay phía dưới làm sao đều là tên dở hơi. Bớt giận. Toại huynh bớt giận. Có hiểu lầm gì đó. Giải khai chính là. Hùng tiên sinh là gia phụ mời tới bằng hữu. Đều là người một nhà. Không có chính mình người đánh chính mình người đạo lý. Kim Tú đuổi bận biểu đứng ra hóa giải. Vương Trọng Vinh hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Nếu là Vô Cực Điện chủ mời tới khách nhân. Người này không động được. Ngươi như mạnh đến. Trêu điên lên Vô Cực Điện chủ. Ta cũng bảo hộ không được ngươi. Chỉ là một cách Hùng Hoàn. Ngươi muốn làm thịt hắn. Ở đâu động thủ không được. Cần gì phải tuyển cách này vô căn cứ sườn núi. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Cũng thôi. Hùng Hoàn. Hôm nay coi như xấu ngươi gặp may. Nhìn tại hai vị kim công tử phân thượng. Chúng ta sổ sách về sau lại tính. Lão tử trước tha ngươi. Bất quá. Lão tử trước tiên cần phải thu một bút lợi tức. Tiếng nói vừa dứt hắn đột nhiên gây khó khăn. Một đầu độc long hỏa diễm từ trong bàn tay hắn kích ra. Chính là Toại Thị Nguyên Hỏa. Độc long hỏa diễm mới phát. Liền nhào trúng Hùng Hoàn bên người người áo choàng. Hứa Dịch mưu đồ đã lâu. Không có dấu hiệu nào tình huống hạ. Toàn lực xuất thủ. Người áo choàng dù vội vàng phòng ngự. Căn bản khống không ngừng Toại Thị Nguyên Hỏa. Nháy mắt. Bị ngọn lửa đốt thành cặn bã. Hứa Dịch vung tay lên. Nhíp trụ người áo choàng vô linh. Toàn bộ quá trình từ đột nhiên gây khó khăn đến kết thúc. Trong nháy mắt hoàn thành toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Biểu Sầm ánh mắt lấp lóe. Ngẫu nhiên quét mắt một vòng Hứa Dịch như có điều suy nghĩ. Vương Trọng Vinh đám người không không động dung. Cho tới nay. Toại Kiệt cho đám người ấn tượng. Chính là tại ngũ nguyên địa đầu nhân mạch cực lớn. Mà đây cũng là Vương Trọng Vinh vì Hoàng Đạo Thiên Vương mời chào Toại Kiệt nguyên nhân căn bản. Ai cũng không có trông cậy vào Toại Kiệt có gì ghê gớm chiến lực. Cho tới giờ khắc này. Tất cả mọi người đều phảng phất nhận thức lại Toại Kiệt. Hùng Hoàn nhìn không được đánh cái sùng mình, không nói một lời, lắc thân biến mất không thấy gì nữa. Kim Hiền mặt hiện thanh khí. Muốn nói chút cái gì? Kim Tú quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn đem một bụng bất mãn ép xuống. Vương Trọng Vinh nói, Hiền anh em, làm phiền, Vương mố liền không quấy dày. Lập tức, Vương Trọng Vinh dẫn Hứa Dịch một đám người vội vàng rời đi. Hứa Dịch cũng giả vờ như người không việc gì đồng dạng, lẫn trong đám người đi. Sắp đến nửa đêm, Hứa Dịch một đám nhân tài đuổi tới Vương Trọng Vinh Thiếu Khanh Phủ. Đám người tại Thiếu Khanh Phủ đều có đồng phủ, liền riêng phần mình phân tán. Vương Trọng Vinh cũng cho Hứa Dịch phân công một gian lâm thời nghỉ chân đồng phủ, tự mình dẫn hắn đi qua dàn xếp. Đợi thấy tận mắt Hứa Dịch thu xếp tốt về sau, Vương Trọng Vinh mới trở về Vinh Hoa sảnh đến. Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy đã tại trong sảnh chờ. Vương Trọng Vinh nói: "Hai vị cho rằng cách này toại kiệt như thế nào?" Cổ Bắc Đình nói: "Trước kia ta chỉ cho là hắn có nhanh mới, hiện tại mới biết tu vi của hắn kinh khủng như vậy." Lão Tùy nói: "Ta thật nghĩ mãi mà không rõ nhân vật như vậy, nửa đời trước làm sao sẽ không có tiếng tăm gì." Vương Trọng Vinh nói: "Vu tộc đến cùng bất phàm, được huyết mạch truyền thừa, liền giống như biến thành người khác, thật sự là ven tỷ cũng ven tỷ không tới." Bắc Đình, toại kiệt tiếp xúc cứu Văn Uyên sự tình ngươi được để tâm thêm. Cổ Bắc Đình nói: "Thuộc hạ từ khi hết sức, chỉ là cái này cứu Văn Uyên chính là chính ngũ phẩm tiên quan, hiền hách đa cực, làm sao có thể cùng chúng ta có chỗ nhuộm dần. Dạng này tối kỵ, cứu Văn Uyên là sẽ không phạm. Ta cho rằng cái này tiếp xúc quá trình nhất định rất khó." Lão Tùy nói: "Không bằng vận dụng ám tuyến soát một cái." Vương Trọng Vinh sệ mặt xuống: "Đề cũng đừng nhắc, đạo cung giáo huấn đã đầy đủ khắc sâu, lại đến bên trên một lần, chính là thiên vương cũng đảm đương không nổi, sớm làm bỏ đi này niệm." Cổ Bắc Đình nói: "Nếu như thế, thành sự hy vọng không lớn. Bất quá, ta lại đối với cái này toại kiệt có lòng tin. Ta cho rằng này quân có thể làm việc người khác không thể, đáng giá mong đợi. So sánh biểu sầm cái kia mãng phu, ta đề nghị Thiếu Khanh nhiều hơn cùng toại kiệt thân cận, tương lai tất có thể trở thành Thiếu Khanh mạnh trợ." Vương Trọng Vinh rất tán thành. Liền tại Vương Trọng Vinh, Cổ Bắc Đình, Lão Tùy ba người so đo lúc, Hoang Mị đã tiêu hóa xong áo choàng khách Vô Linh. Lúc đó, tại vô căn cứ sườn núi, Hứa Dịch thông qua cảm giác dò xét đến người đội đấu bồng kia là Hùng Hoàn về sau, ngang nhiên xuất thủ. Nguyên nhân căn bản cũng không phải toại kiệt cùng Hùng Hoàn thâm cừu đại hận, mà là lần trước Hùng Hoàn mua hung toại kiệt, hòng chu sát Tử Yên Chi. Về sau, Hứa Dịch cùng Vương Trọng Vinh dựng đăng nhập vào, xâm nhập vào Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ, dần dần đối với tà đình nội bộ thế lực cũng có khá hiểu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 805 lẫn vào tà đình là cách tương đối lỏng lẻo tổ chức. Các lớn thiên vương phủ hùng cứ các phương, hai vị thánh quân dựa vào đạo nguyên duy trì lấy tà đình nội bộ cân bằng. Tà đình các lớn thiên vương phủ tại đối đãi Nam Thiên Đình sự tình bên trên, còn có thể báo đoàn sưởi ấm, vụng trộm, cũng lẫn nhau tranh luận, vì tranh đoạt địa bàn, tư nguyên, không ít lên khập khiễng. Đương nhiên, những này đều không phải Hứa Dịch chú ý trọng điểm. Theo Hứa Dịch thăm dò, Từ Yên Chi tại chính một ngày vương phủ cực thụ trọng dụng, đang cùng một vị cường lực nhân vật tranh đoạt Thiếu Khanh chi vị. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch liền không có nắm giữ cái khác tin tức. Đối với cái này Hùng Hoàn, Hứa Dịch bản thân không có cái gì tốt áp cảm giác. Nhưng một thân đã từng mua giết người Từ Yên Chi, bút chứng này cũng nên ghét toán. Nhưng mà tình huống lúc đó, Hứa Dịch thấy phân minh, nếu là cưỡng ép diệt sát Hùng Hoàn, nhất định triệt để chọc giận Kim Thị Huyên đệ, nhưng thả đi Hùng Hoàn, lại không lấy được hữu dụng tin tức. Cho nên, Hứa Dịch liền nhắm ngay Hùng Hoàn bên người tên kia, để hắn làm kẻ chết thay. Tiểu tử ngươi đoán không sai, Hùng Hoàn lúc này đến Vô Cực Điện hoạt động quả thật vẫn là vì làm ngươi cái kia nhân tình. Hoang Mị ngáp một cách nói: "Chuyện này không dễ làm. Song phương hổ tranh Thiếu Khanh chi vị. Hùng Hoàn phía sau người kia, gọi là Gấu Lệnh, chính là Kim Vu tu sĩ. Hắn đều không tiếc mượn nhờ Vô Cực Điện ngoại lực. Đủ thấy tranh đoạt đã hướng tới bạch nhiệt hóa. Tiểu tử ngươi vẫn là không cần quấy nhiễu đi vào. Hứa Dịch nói. Thiếu Khanh không phải các lớn thiên vương tâm phúc sao? Tuyển ai không chọn ai? Chính một ngày vương trong lòng không có số sao dạng này tranh chấp. Há không tạo thành nghiêm trọng bên trong hao tổn. Hoang Mị nói. Đạo lý kia ngươi đi cùng chính một ngày vương nói đi. Người ta phong cách hành sự chính là cường giả bên trên. Dong giả hạ. Chính một ngày vương phủ tại bát đại ngày trong vương phủ. Đứng hàng đầu. Người chứng minh nhà bộ này biện pháp rất là hữu dụng. Hứa Dịch nói. Vậy bọn hắn tranh cái gì đâu, chẳng lẽ lại một phương muốn đem một phương khác rào sát. Mới tính phân ra thắng bại. Hoang Mị nói. Cũng không phải như thế. Cạnh tranh là toàn phương vị. Theo đạo lý. Vẫn là sự tình bên trên thấy. Bây giờ. Chính một ngày vương phủ tại Tiểu Hoàn Sơn phát hiện thượng cổ cấm trận. Thông qua bí pháp thăm dò cấm trận bên trong. Giấu không ít năm xa xưa linh dược. Chính một ngày vương phủ liền đem khai quật cách này thượng cổ cấm trận nhiệm vụ. Đồng thời giao cho Từ Yên Chi cùng Gấu Lệnh. Phương nào trước thành công. Không sai biệt lắm Thiếu Khanh vị trí liền thuộc về phe thắng lợi. Hứa Dịch nói. Đã là khai quật cấm trận. Bằng bản lĩnh của mình chính là. Hùng Hoàn tới tiếp xúc Kim Thị Huyên Đệ. Hẳn là muốn mượn ngoại lực. Chẳng lẽ lại chính một ngày vương liền cách này cũng không kiêng kỵ. Hoang Mị nói. Đương nhiên kiêng kỵ. Cho nên Hùng Hoàn mới lén lút đến tận đây. Mà lại can hệ trọng đại, bình thường người gấu khiến cũng không dám tương thỉnh. Cách này Vô Cực Điện điện chủ Kim Mang năm đó cùng gấu khiến cùng một chỗ thăm dò qua bí cảnh. Có qua đồng sinh cộng tử tình nghĩa. Tục truyền song phương có kết bái chi giao. Cho nên cách này khẩn cấp quan đầu, Hùng Hoàn mới có thể đến đây điều binh. Hứa Dịch rơi vào trầm tư. Hoang Mị biết ra hỏa này lại thay nhân tình gấp bên trên. Không cao hứng nói. Cái kia thượng cổ cấm trận mở ra thời gian là có định số. Lại chính một ngày vương phủ tại cấm trận bên ngoài. Lại bày ra cấm trận. Đại khái hạ trong trăng tuần. Trận này tranh chấp mới có thể đến cao trào. Ngươi làm gì sớm như vậy liền bắt đầu lấy bên trên gấp. Lại nói, người ta Từ Yên Chi đều không có hướng ngươi chào hỏi, ngươi cần gì phải khi cái kia cạo đầu gánh. Ta nhìn ngươi vẫn là trước quan tâm trước mắt sự tình đi. Ta liền không rõ. Ngươi làm gì muốn nghĩ kế chính mình hại chính mình là nơi nào lại đánh lấy mai phục. Hứa Dịch nói. Ta có thể đánh cái gì mai phục. Chẳng qua là cảm thấy cùng Vương Trọng Vinh đám người này đánh giả liên hệ. Cảm thấy đám người này vô cùng tốt ở chung. Đặc biệt nghĩ cùng bọn hắn nóng hổi. Cho nên mới khuyến khích lấy bọn hắn cho ta thay cái cương vị. Hoang Mị bó tay rồi. Ta còn không có bái kiến dạng này tiện cốt đầu. Có thể ngươi dự định làm sao cùng Cứu Văn Uyên tiếp xúc. Người ta xuất thân thế nhưng là cây chính miêu hồng. Tuyệt không có khả năng cùng Tà Đình tiếp xúc. Huống chi. Ngươi định lấy toại kiệt thân phận. Vẫn là vu tục. Ngươi cách này vào đầu một pháo chú định liền đánh không vang. Hứa Dịch mỉm cười nói. Không làm được sự tình ta sẽ mù lẫn vào ngươi liền đợi đến xem trọng kịch chính là. Khoảng cách hạ trong trăng tuần còn có chút thời gian. Gấp rút tiếp viện Từ Yên Chi còn đuổi lội. Hắn trước tiên cần phải đem phiền toái trước mắt. Trước giải quyết đi. Đương nhiên cái này phiền phức là hắn tự tìm. Tự tìm phiền toái Hứa Dịch tự nhiên sẽ không nói nhảm. Hắn toan tính cực lớn. Trong động phủ an giấc một đêm về sau. Hứa Dịch liền đi tìm Cổ Bắc Đình. Đưa ra kinh phí bên trên yêu cầu. Cũng đánh cam đoan. Chỉ cần 1000 huyền hoàng tinh. Hắn nhất định cậy mở Cứu Văn Uyên Xuân Lư Môn. Cổ Bắc Đình chân thành khuyên nói. Toại huyên không khỏi nóng vội. Ta không hoài nghi chút nào Toại huyên có bản lĩnh cậy mở hắn Hải Bắc Đình cửa lớn. Nhưng muốn nói trong thời gian ngắn công phá Cứu Văn Uyên cửa lớn. Cái này là không thể nào làm được. Lại nói Thiếu Khanh đại nhân cũng không vội, Toại huyên làm gì nóng lòng nhất thời. Hứa Dịch ôm quyền nói. Bắc Đình huyên hảo ý ta xin tâm lĩnh. Mà lại ngươi nói cũng đúng tình hình thực tế. Nhưng liền mố có liền mố khó xử. Tình cảnh của ta, Bắc Đình huyên cũng rõ ràng. bực này tình thế hả? Ta nếu không làm ra chút thành tích đến, chính là thiếu khanh tin trọng, ta cũng khó có thể phục chúng a. Cổ Bắc Đình rất tán thành. Toại kiệt tại thiếu khanh cái này một nhóm người ngựa bên trong, không nhận chào đón chính là tình hình thực tế. Chủ yếu vẫn là biểu sầm thế lớn. Hắn đối với Toại kiệt có ý kiến, tự nhiên đủ để ảnh hưởng một sóng lớn người. Cổ Bắc Đình nặng nề thở dài, Toại huyên không dễ, 1000 huyền hoàng tinh ta hết sức kiếm. Bởi vì lấy biểu nguy cái chết. Biểu sầm đối với Cổ Bắc Đình đồng dạng ngậm hờn không thôi. Ở đây cách lập trường bên trên, hắn cùng Toại kiệt có chút cùng chung mối thù ý tứ. Hắn cũng là thật tâm ngóng trông Hứa Dịch có thể kiến công. Hứa Dịch vỗ vỗ Cổ Bắc Đình bả vai. Bắc Đình huyên yên tâm. Như sự không thành, cách này 1000 huyền hoàng tinh coi như ta. Cổ Bắc Đình nhãn tình sáng lên. Như thế nói đến, Toại huyên lại có 100% tự tin. Hứa Dịch lắc đầu. Trên đời nào có 100% tự tin sự. Không nói gạt ngươi, ta tại người đi đường ti hoàn toàn chính xác có đầu không đáng chú ý tuyến. Đương nhiên, đây đều là ngũ nguyên tộc nhân cố gắng. Phía sau lời nói ta liền không nói. Nghe xong có môn, Cổ Bắc Đình nóng bỏng không thôi. Như Hứa Dịch công thành, hắn không thiếu được cũng có thể nhiễm chút công lao. Cổ Bắc Đình đem việc này báo cáo Vương Trọng Vinh về sau. Vương Trọng Vinh quả nhiên tới hào hứng. Cũng không hỏi Hứa Dịch ám tuyến sự tình. Lập tức phát hạ huyền hoàng tinh. Lập tức, Hứa Dịch rời đi hắn thiếu khanh phủ. Ngay sau đó, Hứa Dịch quay trở về hắn Hải Bắc Đình. Trực tiếp hướng Tổng Hiến chỗ tại Xuân Lư đi tới. Hắn tại Xuân Lư bên ngoài dừng lại một đoạn thời gian. Không sai biệt lắm thăm dò bên trong tình trạng. Lập tức, lắc mình biến hóa, biến thành lỗ viên bộ dáng. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền hướng Xuân Lư cửa lớn chạy tới. Hứa Dịch tại người đi đường ti lớn nhất đối đầu chính là Cứu Văn Uyên. Đối với Cứu Văn Uyên bên này tình trạng, hắn tự nhiên có nắm giữ. Biết được Cứu Văn Uyên thủ hạ thủ nhất tin nặng hanh cáp nhị tướng. Một cái gọi là Lỗ Viên, một cái gọi là Trương Bắc Ước. Trong đó Lỗ Viên cùng Cứu Văn Uyên đi được gần nhất, lúc nào cũng đến thăm. Quả nhiên, trấn giữ sai vặt nhìn lướt qua là Lỗ Viên, lập tức nới lòng vốn là không có bao nhiêu cảnh giác, để mở con đường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 806 hợp tác cùng có lời. Hứa Dịch cố ý giả vờ như có việc gấp, vung tay lên, vẫy lui sai vặt, liền hướng bên trái rừng trúc bước đi. Xuân Lư cực lớn, hai biển cảnh đẹp cực kỳ nổi danh, nhất viết biển hoa, nhất viết sơn hải. Đi vào Xuân Lư về sau, Hứa Dịch không vội mà hướng chính điện đi nhanh, mà là tại bên trong lưu lại. Xem lên, càng thoải mái biến thành Toại kiệt bộ dáng, thỉnh thoảng dùng Như Ý Châu đến mấy chương tự chụp. Xem ước chừng nửa nén hương, Hứa Dịch rốt cuộc bước lên Xuân Lư đại sảnh. Hắn lúc đi vào, Cứu Văn Uyên chính diện hướng đông mặt cửa sổ đà tỏa, đưa mắt nhìn đi, núi hải vô cực. Hứa Dịch bước vào đảo loạn đại sảnh trận vực. Cứu Văn Uyên nổ khí phi tốc tại giữa lông mày trồng chất. Ta không phải nói. Cứu Văn Uyên giận mắt trợn lên, phủi đất thân đứng lên khỏi ghế. Ngươi là người phương nào, sao sinh lặn xuống ta nơi này? Hắn quá khiếp sợ. Đây là chưa từng phát sinh chuyện lạ. Cái gì thời gian? Hắn Hải Bắc Đình gác cổng đều lỏng đến mức độ này. Xuân Lư gác cổng mặc dù không nghiêm, nhưng trừ hắn hai cái tâm phúc, còn không có ai có thể tự do tiến vào. Mấu chốt là toàn bộ hắn Hải Bắc Đình gác cổng, trừ hắn Hải Bắc Đình nhân viên chính phủ, ngoại nhân là căn bản không có khả năng tiến vào. Có thể kẻ trước mắt này, hắn phân minh một lần cũng không gặp qua. Tại hạ Toại Kiệt, chúc sung tổ vu đích mạch, nghe qua Cứu huyên cao danh, hôm nay chuyên tới để tiếp. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Cứu Văn Uyên dùng mình. Vu tộc, trước mắt đứng thẳng vậy mà là vu tộc. Hắn vô ý thức liền muốn hô quát, chợt lại cảm thấy không đúng, ngạnh sinh sinh đem đến bên miệng quát lên cho ngừng lại. ngươi tìm đến ta. Đến cùng chuyện gì? Hắn một bên nhẫn nại tính tình cùng toại kiệt lá mặt lá trái, một bên nhanh chóng nghĩ đến phá cuộc phương pháp. Toại kiệt lớn mật khiến hắn không thể không tốn nhiều suy nghĩ. Hắn rõ ràng, trừ phi là thật chán sống rồi, nếu không, toại kiệt không có khả năng không có có áp chủ bài, liền lập ở chỗ này nói chuyện với mình. Nếu là vọng động, làm không cẩn thận liền muốn chuyện xấu. Hứa Dịch nói, cứu huyên không cần kinh nghi, ta tìm cứu huyên không có áp ý, như không phải là bởi vì cùng cứu huyên có cùng chung địch nhân, liền mỗ cũng không đáng vận dụng chân quý ám tuyến ẩn nấp đến tận đây, đến cùng cứu huyên gặp mặt. Cứu Văn Uyên trong lòng kinh hãi càng sâu, hắn đã sớm liệu định Toại Kiệt tiềm nhập nơi đây, tất nhiên là có người tương trợ. Hắn quả thực khó mà tin được, ở đây đề phòng xâm nghiêm hãn Hải Bắc Đình nội bộ, Vu tộc vậy mà ở chỗ này đục hạ một đầu ám tuyến. Việc này nếu như truyền đi, hắn cùng Hạ Bắc Nhất đều không thể thiếu một cái thiếu giám sát tội. Không cần đi vòng vèo, ngươi nói địch nhân chung đến cùng là ai? Cứu Văn Uyên tâm loạn như ma, trên mặt lại cố gắng chấn định. Hứa Dịch nói, gần chọc tới đại nhân ưu phiền người. Cứu Văn Uyên ánh mắt định trụ. Hứa Dịch, ngươi muốn thu thập Hứa Dịch lập tức. Hứa Dịch liền đem Hứa Dịch cùng Vương Trọng, Vinh Khúc mắt nói đem ra. Trừ ngoài ra, tính cả hắn cho Vương Trọng Vinh ra chủ ý, hy vọng đem Hứa Dịch điều nhiệm kết nối Hoàng Đạo Thiên Vương phủ sự tình, cũng cùng nhau nói. Nghe lần này phân trần, Cứu Văn Uyên lập tức liền tin Toại Kiệt lời nói là thực. Hắn nhấc lên tâm bỏ xuống hơn phân nửa. Gần đây, hắn vẫn thật là vì như thế nào thu thập Hứa Dịch sự tình, tốn công tốn sức. Thiên thượng rơi cái sau Vương Trọng Vinh, chẳng lẽ không phải là ngày muốn diệt Hứa Dịch? Cho dù trong lòng đã cho phép hợp tác, Cứu Văn Uyên mặt hiện lúc túng. Ngươi nói sự không dễ làm. Dù sao Hứa Dịch mới điều động chức vụ, lại nghĩ điều chỉnh, bên trên dưới hạ đều muốn trải vuốt. Động tác quá lớn, bằng sức một mình ta, chỉ sợ không thể thực hành được nữa. Đối phương nếu là đến cầu làm việc, Cứu Văn Uyên cũng không tin Vương Trọng Vinh không cho cái này Toại Kiệt chuẩn bị bên trên một chút kinh phí, lấy làm khơi thông chi dụng. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, chính hắn khó khăn lại làm 1000 huyền hoàng tinh, còn không có che nóng hổi đâu. Họ Cứu thế mà còn đánh lên cái này 1000 huyền hoàng tinh chủ ý. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Dù sao việc này, đối với chúng ta hai nhà đều có lợi. Chúng ta Thiếu Khanh đại nhân hy vọng Cứu huyên tại trong vòng 7 ngày làm thỏa đáng. Các ngươi Thiếu Khanh đại nhân hy vọng chỉ là Thiên Vương phủ chó săn, cũng dám xưng Thiếu Khanh. Hắn khi cứu người nào đó là ai? Hắn môn hạ ưng khuyển sao? Dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta? Đây là cầu người làm việc thái độ. Tin hay không? Ta một câu nói bắt ngươi liền lấy ngươi. Cứu Văn Uyên đầy mặt lệ khí. Hứa Dịch cười nói, Cứu huyên không cần kích ta, không phải liền là muốn nhìn ta áp chủ bài sao? Ta cũng không chuẩn bị cái gì, chính là tại ngươi Xuân Lư bên trong đi đi, lưu lại không ít hình ảnh, đã truyền cho chúng ta Thiếu Khanh đại nhân. Cứu huyên, ngươi nói ta ở chỗ này xảy ra chuyện, những hình ảnh kia sẽ không có đi. Cứu Văn Uyên cười lạnh nói, chỉ là mấy tờ hình ảnh, cũng muốn uy hiếp ta liền cứu người nào đó cái bóng đều không có. Có thể chứng minh cái gì tiểu tử? Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vừa vặn, cứu người nào đó đang lo không có công lao đâu, cầm ngươi sao đi lên, xem như một cái công lớn. Hứa Dịch nói, nếu như thế, Cứu huyên đồng thủ chính là, ta nguyện thành toàn Cứu huyên. Cứu Văn Uyên giật mình, hắn chợt phát hiện sự tình có chút phiền phức. Toại Kiệt lời nói những hình ảnh kia hình tượng, cố nhiên không đủ để cho hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng nếu là hắn đem Toại Kiệt bản nhân giao đi lên, lại phối hợp những hình ảnh kia, rất nhiều chuyện liền nói không rõ, liền có thêm quá nhiều không gian tưởng tượng. Đơn độc hình ảnh hình tượng, còn có thể nói thành là làm giả hình ảnh, có thể lại thêm lên Toại Kiệt bản nhân, lại nói hình ảnh là giả, liền không nói được. Nếu như hình ảnh là thật, cái kia Toại Kiệt đến cùng là tiến vào đến, vẫn là bị hắn cứu người nào đó chủ động mời tiến đến, hắn cứu người nào đó đuổi bắt Toại Kiệt, đến cùng là ra ngoài công tâm, còn là bởi vì chia của không đồng đều, lên nội chiến cố nhiên. Cứu Phan Uyên tự tin mình có thể thoát thân, chỉ khi nào cùng Tà Đình, Vu tộc quấy nhiễu lại với nhau, còn ra bực này dọa người. Nghe nói Vu tộc tự mình đến thăm hắn Xuân Lư sự tình, mặc kệ hắn cứu người nào đó làm sao rửa sạch, cái này rơi vào đúng quần bùn đất ba, hơn phân nửa vẫn là sẽ bị ngoại nhân coi như là phân. Hứa Dịch cười nói, cứu huynh, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta là hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại. Lại nói, chúng ta cũng liền cách này một khoản buôn bán. Làm xong, ta cao chạy xa bay. Lưu lại những hình ảnh kia cũng uy hiếp không được ngươi. Từ đây liền khi không quen nhau. Như thế tiện cho cả hai sự, cứu huyên làm gì bóp khang cầm điều. Cứu Phan Uyên lạnh lùng cười một tiếng. Giỏi tính toán, khó trách những năm này Tà Đình tại vững bước lớn mạnh, đúng là chiêu mộ được một nhóm người mới. Ngươi đã dám tìm tới cửa, hiển nhiên là toàn bộ tính toán kỹ. Cứu người nào đó nghĩ không tiếp chiêu đều không được. Mà thôi, cứu mố liều mạng thanh danh bị hao tổn, cũng phải vì hành nhân ti trừ này lớn hại. Trao đổi hoàn tất, Toại Kiệt lại lần nữa hóa thành lỗ viên thản nhiên rời đi. Hắn mới rời khỏi, Cứu Văn Uyên liền đưa tới đang trực sai vặt, một bụng tức giận muốn phun ra. Hắn cực hận đám người này bỏ rơi nhiệm vụ. Nếu đám người này hơi tận tâm một điểm, cũng không trở thành khiến hạng giá áo túi cơm công khai đi đến trước mặt mình. Hắn muốn uống quát, nhưng lại nói không ra lý do đến. Sự tình như là đã phát, chẳng lẽ lại còn có thể nói thấu hắn thậm chí không thể cách tân gác cổng. Nếu như lần sau Toại Kiệt tên khốn này lại giả mạo lỗ viên đến đây, bị cách tân sau gác cổng triệt để ngăn cản bên ngoài, náo ra phong ba đến, hắn khó tránh khỏi cũng bị tai họa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 357 chương 807 bắt lấy biệt khuất. Cứu Văn Uyên vô cùng biệt khuất, chỉ bất đắc dĩ vung tay lên, thả mấy cái sai vặt rời đi. Lúc này, Cứu Văn Uyên đưa tới phụ trách nội vụ bên trong đưa quan Lỗ Biển, thương lượng với hắn cách tân Bắc Đình gác cổng sự tình. Hắn hạ quyết tâm, không thể lại để cho Toại Kiệt cẩn thân. Cách tân Xuân Lư gác cổng đã là không được, nhưng cách tân hắn Hải Bắc Đình gác cổng tương đối ổn thỏa. Chỉ cần có thể đem Toại Kiệt cản tại hắn Hải Bắc Đình bên ngoài, hắn cứu người nào đó liền không cần lại như hôm nay như vậy biệt khuất. Nếu là Tổng Hiến Đại Nhân hạ lệnh, Lỗ Biển liền bắt đầu ra cố gác cổng phòng ngự. Cái gọi là ra cố gác cổng phòng ngự, bất quá là nhiều bố trí mấy bộ cấm trận. Lỗ Biển động tác rất nhanh, bất quá hai ngày liền làm xong. Cứu Phan Uyên tự mình nghiệm thu, trong lòng cực kỳ hài lòng. Lại ra trì ba bộ thượng cổ pháp trận, toàn bộ hãn Hải Bắc Đình đã vững như thành đồng. Cứu Phan Uyên thả lỏng trong lòng về sau, liền bắt đầu thao tác Hứa Dịch điều cương vị sự tình. Hắn nói với Toại Kiệt được nghiêm trọng, hình như chuyện này nhiều khó khăn xử lý. Kỳ thực hành nhân ti nội bộ người đi đường điều động, chỉ cần hắn cùng Hạ Bắc Nhất làm quyết định, đánh cái công văn báo lên, 10 phần 10 sẽ lấy được phê. Hạ Bắc Nhất vừa nghe nói Cứu Phan Uyên muốn điều Hứa Dịch đến thứ ba đi điều, đi kết nối Hoàng Đạo Thiên Vương phủ, sắc mặt lập tức sụ xuống, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cứu Văn Uyên, thẳng chằm chằm đến Cứu Văn Uyên toàn thân không tự tại. Liền nghe Hạ Bắc Nhất nói, giết người bất quá đầu chạm đất, cứu huynh làm như thế qua đi. Cứu Văn Uyên nói, Hồng Thiên Minh ti phán đều uy ẩn, Bắc một huynh liền không cần chấp nhất. Ta là cảm thấy cùng Bắc một huynh cộng sự, tâm tình không đến mức bết bát như vậy. Thay cách tân nhân đến, ta chưa hẳn có thể thích ứng, cho nên Bắc một huyên còn có thể tiếp tục ngồi tại tổng đường vị trí bên trên. Nói đến thế thôi, Bắc một huyên tự giải quyết cho tốt. Hạ Bắc Nhất nặng nề thở dài, ta thử tên hay về sau, lấy người cho cứu huyên đưa đi qua là được. Cứu Văn Uyên kêu căng cười một tiếng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bắt một huyên tiền đồ vô lượng. Nói, biến mất tại thu ấm đường. Hạ Bắc Nhất tại phòng chính buồn bực ngồi hồi lâu, lấy người đưa tới Tưởng Ngọc Thụ. Đơn giản trò chuyện mấy câu, Tưởng Ngọc Thụ rời đi, dùng như ý châu cuồng hô lên Hứa Dịch. Hạ Bắc Nhất thì thào nói, ta cũng chỉ có thể làm tới đây. Hứa Dịch, có thể chống bao lâu? Chỉ có thể nhìn bản lãnh của ngươi. Đan Nguyên Ti phán không nhìn nhầm ngươi. Nói đến, Hứa Dịch còn đánh giá thấp những các quý nhân kia muốn làm quyết tâm của hắn. Hắn cho Cứu Văn Uyên 7 ngày thời gian đến vận hành hắn đổi đi nơi khác sự tình. Sự thật bên trên, chỉ dùng 2 ngày, Cứu Văn Uyên liền tiếp đến đồng ý điều chỉnh Hứa Dịch chức vụ hồi văn. Ngày thứ 3 trước kia, Hứa Dịch liền vào ở thứ 3 đi đều. Còn chưa vào đêm, Vương Trọng Vinh thiếu khanh phủ đã ngân nến mãn chiếu, ca múa nhẹ nhàng, ăn uống linh đình lên. Hôm nay trận này tiệc tối là Vương Trọng Vinh đặc biệt vì toại kiệt cử hành. Thù hắn sơ thông Cứu Văn Uyên, thù kỳ công này. Vương Trọng Vinh cất nhắc, khiến Hứa Dịch tình cảnh có cực lớn đổi mới. Buổi tối yến hội bầu không khí vô cùng tốt. Xưa nay không làm sao cùng hắn thân cận một đám đồng liêu nhao nhao hướng hắn mời rượu. Tràng diện nhiệt liệt được không được. Vẫn là cái kia điên không phá đạo lý, có bản lĩnh người đến đó mà đều ăn cơm. Toại Việt liên tục lập công tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ lên cao xu thế đã rất rõ ràng. Trái lại Biểu Sầm tại Toại Việt làm nổi bật, hạ quả thực thành trong truyền thuyết trẻ đần độn. Một đêm uống ừng ực, Hứa Dịch rất là thỏa thích. Ngày thứ hai tỉnh rượu, Hứa Dịch lấy cớ muốn về Ngũ Nguyên một lần, liền hướng Vương Trọng Vinh chào từ biệt. Vương Trọng Vinh đang bận giày vò động tác mới, đến cho Hứa Dịch ngột ngạt, ngược lại cũng không để lại Toại Kiệt. Cái này ngày trước kia, Hứa Dịch mới đuổi tới thứ ba đi đều đại đường, Cứu Văn Uyên liền đem người khí thế hùng hổ xông vào. Cứu Văn Uyên đại mã kim đao ở giữa ngồi, không đợi Hứa Dịch làm lễ, khoát tay nói, nghi thức xã giao cũng không nhắc lại, ngươi nhanh chóng đi về phía nam núi đi một lần. Hoàng nói thứ ba vệ đã 3 lần vượt qua kim quang tuyến. Hứa Dịch thầm nói, cái này Vương Trọng Vinh là có nhiều hận lão tử. Lão tử rời hắn thiếu khanh phủ, liền chạy chỗ này tới. Cái mông còn không có rơi ổn, hắn ở bên kia liền giày vò xuất động tính nhi. Còn có cái này họ Cứu, lão tử giả mạo tùy kiệt cùng hắn đi thương lượng lúc, một mặt không tình nguyện, thân thể thành thật được rất nha. Hứa Dịch lạnh giọng nói, khởi bẩm tổng hiến đại nhân, mố mới đến thứ ba đi đều, liền động phủ đều chưa từng chỉnh lý, đã ra khẩn cấp như vậy tình trạng, trở xuống quan ngô kiến khi từ ti sảnh đến xử lý, mà không phải lại đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho hạ quan. Lớn mật càn rỡ Cứu Văn Uyên hanh cáp nhị tướng Lỗ Viên Trương Bắc Ước đồng thời lên tiếng quát lên. Cứu Văn Uyên lặng lẽ liếc xéo, giả người đi đường, xem ra ngươi đối với bản quan oán khí không nhỏ a. Tại người đi đường này ti bên trong, bản quan chính là pháp chỉ, ngươi lính vẫn là không lính. Hứa Dịch cứng cổ nói, thượng quan mạng, hạ quan tự nhiên tiếp nhận, nhưng hành nhân ti là ta Thiên Đình cấp một nha môn, không phải người nào đó mố cái thế lực chiếm cứ phỉ ồ. Đến hành nhân ti trước đó, tất có người ám chỉ Hứa mố, nói tổng hiến Cứu đại nhân chính là thế gia đại tộc xuất thân, chắc chắn khó xử Hứa mố. Lúc ấy, Hứa mố bác bỏ người kia. Ta nói, hành nhân ti chính là đường đường cao cấp Thiên Đình nha thự, tổng hiến đại nhân chính là chính ngũ phẩm thượng tiên, ta Nam Thiên Đình quang cổ thần, há có thể bởi vì tư tình mà hại công nghĩa. Hôm nay xem ra, Hứa mố là sai được xa. Hứa mố đến hành nhân ti không đủ một tháng, đã 2 lần thay đổi chức vị, liên tiếp bị ủy thác các loại nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tổng hiến đại nhân quả nhiên là trọng dụng Hứa mố, còn là công báo tư thù. Người đời khi có mắt mục, cấp trên cũng có pháp nhãn, là có thể phân rõ thị phi. Ngươi. Cứu Văn Uyên cả kinh đắc nghẹn ngào. Hắn hai cáp nhị tướng cũng xung động được thất thần. Toàn trường đám người trợn mắt hốc mồm. Trừng mắt Hứa Dịch. Phảng phất nhìn yêu ma. Đứng ở một bên Tưởng Ngọc Thụ trong lòng càng là bốc lên thao thiên tử lãng. Điên rồi. Hứa Dịch không phải là tại cường đại trọng áp phía dưới. Cho ép tới hỏng mất. Không phải. Như thế tinh minh một người. Làm sao sẽ phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Trước mặt mọi người cùng thượng quan đối cứng. Đây là quan trường đại kỵ. Làm không cẩn thận là phải bị đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo. Huống chi đối với loại sự kiện này cấp trên cho tới bây giờ đều chỉ sẽ giữ gìn thượng quan uy quyền. Bắt lấy cho ta bắt lấy cái này cuồng đồ. Cứu Văn Uyên tức giận đến phát điên. Tức giận quát lên. Trương Bắc Ước. Lỗ Viên lòng đầy căm phẫn. Đồng thời xuất thủ. Một trái một phải chế trụ Hứa Dịch. Hứa Dịch cũng không hoàn thủ, mặc cho hai người bắt được hắn phụ tá đắc lực cho kéo xuống, nhốt vào đình ngục đi. Bắt lấy Hứa Dịch. Cứu Văn Uyên não môn ong ong một hồi lâu. Rốt cuộc thần trí thanh minh. Nhìn qua mãn đường giống như tượng đất đứng yên hành nhân ti các cấp quan lại. Hắn không minh nghiệp hỏa lại đốt lên. Hắn không biết nên hận đám này vô dụng quần chúng. Hay là nên hận càn rỡ Hứa Dịch. Hay là nên tự trách mình. Hắn vốn là hớn hở cao hứng mà đến. Liền đợi đến nhìn Hứa Dịch kịch hay. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Hứa Dịch dám tại trước công chúng phía dưới. Đánh vỡ quan trường thiết luật. Tới cái lấy hạ phạm thượng. Hắn cứu Văn Uyên tung hoành quan trường 200 năm. Chưa từng nhận qua bực này bẩn thiểu khí. Lập tức liền không nhịn được phát hỏa.